Chào buổi sáng. Cùng bắt đầu ngày mới bằng một câu chuyện dễ thương. Chương 136, gã kim tầm không sao đâu, em sẽ không có chuyện gì. Câu nói của Bắc Tuyền vang vọng trong đầu Vệ Phục Uyên khi anh nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay vàng vô hại trên bàn. Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên những hạt ngọc trai trắng ngà, khiến chúng lấp lánh một vẻ đẹp chết chóc. Anh không thể tin được thứ trang sức tinh xảo này lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng đến vậy. Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu từ trước đó rất lâu, vào cái buổi tối chủ nhật oi ả, ngày 8 tháng 8, khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ 56 phút, Vệ Phục Uyên đã lao ra khỏi tàu cao tốc như một mũi tên. Bụng đói cồn cào, nhưng anh không màng đến chuyện ăn uống, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đến nhà Thái Minh Kiện và Tô Lan càng nhanh càng tốt, Tô Lan đang gặp nguy hiểm. Từ khi con mèo rừng tinh kia rời đi, Khương Nam Ngạn với cánh tay bị thương là người duy nhất có thể bảo vệ cô. Nhưng nếu ý chí tà ác ẩn chứa trong chiếc vòng tay vàng kia trỗi dậy, hậu quả sẽ khôn lường. Bắc Tuyền đã đưa ra một giải pháp tạm thời, một biện pháp cực đoan đến mức khiến người ta rùng mình, che giấu Tô Lan khỏi con mắt của chiếc vòng. Và thế là Tô Lan, cô gái vốn yêu kiều xinh đẹp, giờ đây phải ngâm mình trong bồn tắm, khoác lên mình chiếc áo choàng rộng thùng thình, xung quanh là thứ nước quái dị được pha chế từ máu gà trống, xương hầu gà, răng chó và cả nước tiểu đồng tử. Anh nhớ lại cuộc gọi hốt hoảng của Tô Lan cho chị gái, nhờ chị chuẩn bị những thứ kinh dị đó. Chị cả nhà họ Tô, sau khi nghe em rể bị đánh nhập viện, đã vội vã đến thăm. Nhưng rồi, cô lại nhận được cuộc gọi của em gái, nhờ quay lại nhà nghỉ để chuẩn bị đồ nghề cho đạo trưởng. Nhìn danh sách dài dằng dặc những nguyên liệu kỳ quái, chị ta suýt ngất. Chỉ đến khi Tô Lan trấn an rằng đây là những thứ cần thiết cho việc trừ tà, chị gái mới miễn cưỡng tin theo. 6 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Vệ Phục Uyên rời bệnh viện để trở về Phụng Hưng. 6 tiếng đồng hồ Tô Lan phải ngâm mình trong thứ nước ô uế kia, hy vọng có thể thoát khỏi tai ương. Vệ Phục Uyên lao lên taxi, phóng thẳng đến căn hộ nhỏ của vợ chồng Thái Minh Kiện. Anh mở cửa bằng chiếc chìa khóa Tô Lan đã đưa, bước vào một không gian ấm cúng nhưng đầy bừa bộn. Thái Minh Kiện và Tô Lan đã rời đi quá vội vã, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, không chần chừ, anh chạy ngay vào phòng ngủ chính, tìm thấy chiếc hộp trang sức bằng nhung đen. Bên trong, chiếc vòng tay vàng nạm ngọc trai hiện ra, tỏa sáng một vẻ đẹp cổ kính và xa xỉ. Vệ Phục Uyên, con trai của một gia đình giàu có, chỉ cần liếc mắt là biết đây là một món đồ cổ quý giá, trị giá ít nhất vài trăm ngàn tệ chật. Anh tặc lưỡi, nhớ lại lời dặn dò của Bắc Tuyền. Anh không dám dùng tay không chạm vào chiếc vòng, cẩn thận đặt chiếc hộp lên tủ, nhẹ nhàng như đang xử lý một quả bom hẹn giờ, sao Tô Lan không thấy lạ khi nhận món quà này? Câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu anh. Dù thân thiết đến đâu, một món trang sức đắt tiền như vậy cũng có chút quá mức. Hơn nữa, đây không phải là do Tô Lan yêu cầu, mà là do người kia chủ động cho mượn. Vệ Phục Uyên không kìm được, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Bắc Tuyền, em đến chưa? Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, kéo anh về thực tại. Vệ Phục Uyên lao ra mở cửa, ôm chầm lấy Bắc Tuyền. Anh hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc cậu, cảm nhận sự bình yên lan tỏa trong lòng. Mới chỉ 2 ngày xa cách, nhưng anh cảm thấy như đã 6 năm không gặp. Sau màn chào hỏi cuồng nhiệt, Bắc Tuyền nhắc nhở anh tập trung vào công việc chính. Anh dẫn cậu đến phòng ngủ, nơi chiếc vòng tay vàng đang nằm im lìm trên bàn. Bắc Tuyền lấy ra đôi găng tay tơ đen từ trong túi xách, đeo vào một cách cẩn thận. Chất liệu kỳ lạ của đôi găng tay khiến Vệ Phục Uyên tò mò. Bắc Tuyền giải thích rằng chúng được dệt từ một loại tơ tằm đặc biệt, có thể ngăn chặn hầu hết các loại bùa chú hoặc lời nguyền trên đồ vật, hầu hết. Vậy nếu gặp phải những thứ không thể ngăn chặn thì sao? Vệ Phục Uyên lo lắng hỏi. Bắc Tuyền chỉ khẽ mỉm cười, thì chỉ có thể chịu thôi. Vệ Phục Uyên nắm chặt tay Bắc Tuyền, ngăn cậu chạm vào chiếc vòng. Lỡ chiếc vòng này thuộc về số ít đó thì sao? Không sao đâu, em sẽ không có chuyện gì. Bắc Tuyền gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng cầm chiếc vòng lên, xoay nó trong lòng bàn tay. Hiện tại, người mà chiếc vòng này nhắm đến là Tô Lan. Trước khi cô ấy chết, nó sẽ không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai khác. Anh nhíu mày hỏi, rốt cuộc thứ này có lai lịch gì vậy? Bắc Tuyền đặt chiếc vòng trở lại hộp, khẽ thở ra một hơi. Vòng tay này là gã kim tầm, gã kim tầm. Vệ Phục Uyên ngơ ngác, Bắc Tuyền viết 3 chữ đó lên lòng bàn tay anh. Kim tầm. Em nói cái thiên hạ chí độc, vô sắc vô vị, khó lòng phòng bị trong ý thiên đồ long ký à? Bắc Tuyền bật cười, vậy anh phải nhắc nhở bố anh, nếu có vị nào cầu kim tầm mà tặng quà, thì ngàn vạn lần không được nhận. Vệ Phục Uyên chớp mắt, tò mò hỏi, tại sao? Và thế là Bắc Tuyền kể cho anh nghe về nguồn gốc của kim tầm cổ, một loại cổ thuật ghê rợn, đòi hỏi tinh khí huyết nhục của chủ nhân để tồn tại. Khi chủ nhân không thể đáp ứng được nữa, họ sẽ gả kim tầm đi, bằng cách giấu nó trong một món đồ và vứt ở nơi công cộng, hoặc trao tặng cho người khác. Số phận của người bị dính độc cổ sẽ ra sao, không ai quan tâm. Sau khi nghe xong, ánh mắt của vệ phục uyên nhìn chiếc vòng tay vàng đầy kinh hãi. Em nói là chiếc vòng này mang kim tầm cổ. Anh lắp bắp hỏi. Chương 137. Oan hồn vòng ngọc đây không phải là kim tầm cổ, Bắc Tuyền khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng cách thức vận hành của nó có nhiều điểm tương đồng, vệ phục uyên càng thêm hoang mang. Vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Nói một cách đơn giản, điểm giống nhau lớn nhất là khả năng khuếch đại vận may của người đeo, thậm chí biến điều ước thành hiện thực. Bắc Tuyền nhẹ nhàng giải thích. Giống như đèn thần của Aladdin, hộp ước nguyện, hay móng vuốt khỉ ma quái trong mấy bộ phim kinh dị ấy. Cứ vài năm lại có một bộ phim như vậy ra đời, đúng không? Vệ phục uyên nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ dán chặt vào chiếc vòng vàng nằm im lìm trong hộp trang sức. Nhưng đó chỉ là phim thôi mà. Làm sao có chuyện tốt đến mức không cần trả giá, không có bữa trưa miễn phí trên đời là câu cửa miệng ai cũng biết, nhưng vẫn luôn có vô số người ôm ảo vọng rằng mình là ngoại lệ, rằng chiếc bánh ngọt sẽ từ trên trời rơi xuống trúng đầu mình. Anh nói rất đúng, Bắc Tuyền cười, bàn tay không đeo găng nhẹ nhàng vuốt ve gò má vệ phục uyên, vén những sợi tóc lòa xòa sau tai anh. Những vật ước nguyện này thường mang trong mình một loại năng lượng, có thể là cổ thuật, chú thuật, yêu ma quỷ quái, hoặc thậm chí chỉ là những chấp niệm mãnh liệt còn sót lại. Và như anh đã nói, vận may hay ước nguyện không bao giờ là miễn phí, ngón tay Bắc Tuyền chỉ vào chiếc vòng. Kim tầm cổ cần máu thịt của chủ nhân để nuôi dưỡng. Chiếc vòng này có thể giúp chủ nhân đạt được điều gì thì em không biết, nhưng ý chí trú ngụ trong nó dường như cho rằng mạng sống của Tô Lan là cái giá phải trả, không đến mức đó chứ. Vệ phục uyên hít sâu một hơi. Tô Lan chỉ đeo nó một lát trong đám cưới thôi mà. Có đáng phải trả bằng cả mạng sống không, điểm này vẫn chưa rõ ràng. Bắc Tuyền cười, nhưng nếu cô gái cho Tô Lan mượn chiếc vòng đột nhiên biến mất sau ngày cưới, em đoán rằng cô ta chắc chắn biết chiếc vòng này là gì. Ít nhất là một phần, vệ phục uyên gật đầu lia lịa. Vậy người tên Trương Y Bình đã tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đi gặp cô ta. Nhưng trước đó, chúng ta cần giải quyết vấn đề của Tô Lan đã. Nói rồi, Bắc Tuyền đeo lại găng tay và nhấc chiếc hộp trang sức lên, Khương Nam Ngạn gần như dán mặt vào màn hình điện thoại. Giọng nói đầy lo lắng, alo, alo, thấy rõ không? Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hắn lùi lại một chút để Bắc Tuyền và vệ phục uyên có thể nhìn thấy toàn cảnh phía sau, phòng tắm bừa bộn kinh khủng. Tô Lan ngồi thu lưu trong bồn tắm chứa đầy thứ chất lỏng màu sắc kỳ dị, vẻ mặt uể oải, môi tái nhợt, trông vô cùng thê thảm. Chị cả và anh rể của cô đứng bên cạnh bồn, không ngừng lải nhải, mặc dù giữa hè, nhiệt độ phòng gần 32 độ. Nhưng ngâm mình trong nước lâu sẽ khiến nhiệt độ cơ thể giảm dần. Khương Nam Ngạn liên tục đun nước nóng pha vào bồn để giữ nhiệt độ ở mức 37 độ. Nhưng việc liên tục pha thêm nước sẽ làm loãng các nguyên liệu, và Khương Nam Ngạn sợ rằng ý chí trên chiếc vòng sẽ phát hiện ra. Cuối cùng, họ đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị cả Tô Lan. Khi chị cả cùng chồng chạy đến, nhìn thấy em gái mình ngâm mình trong bồn đầy thứ hỗn hợp máu và nước tiểu, suýt ngất xỉu vì kinh hãi. Khương Nam Ngạn đương nhiên bị xem là một tên thầy bói lừa đảo, bị đuổi đánh bằng chổi. Trong lúc nguy cấp, Khương Nam Ngạn đã vận dụng hết công lực, pha trộn thật giả, bịa ra câu chuyện được cao nhân chỉ điểm, tìm ra cách giải quyết. Ban đầu chị cả Tô không tin, cho đến khi Khương Nam Ngạn nhắc đến mèo rừng, bà mới dịu giọng, ý cậu là mèo rừng. Khương Nam Ngạn gật đầu lia lịa, chị cả Tô nhìn Khương Nam Ngạn với ánh mắt phức tạp. Các cậu thực sự nhìn thấy mèo rừng? Khương Nam Ngạn nghĩ thầm, chúng tôi chỉ thấy một cái bóng đen thôi. Mà người thấy là vệ phục uyên chứ không phải tôi. Nhưng điều quan trọng là phải khiến nhà họ Tô tin tưởng, đúng vậy, chính là mèo rừng. Tôi nghe nói, nhà họ Tô đã cứu nó hai lần, nên nó đã trở thành tiên hộ mệnh của các vị. Chị cả Tô thở phào nhẹ nhõm và tin lời Khương Nam Ngạn. Bà nhớ bà nội từng kể về mối duyên giữa gia đình họ và mèo rừng, nhưng bà chỉ coi đó là chuyện cổ tích. Thế là chị cả Tô gọi chồng đến giúp đun nước và chuẩn bị thêm nguyên liệu, vừa pha nước nóng vừa thêm các loại đồ lộn xộn khác. Lại phải đổ nước lạnh đã bị pha loãng vào bồn cầu, chỉ để Tô Lan có thể ở trong bồn tắm lâu hơn một chút, và cuối cùng, họ cũng chờ được cuộc gọi video từ Bắc Tuyền, để ý chí trên chiếc vòng tin rằng mục tiêu đã đạt được, chúng ta cần khiến Tô Lan chết một lần. Bắc Tuyền tiến lại gần camera và ra hiệu nhất đao lưỡng đoạn với Khương Nam Ngạn. Tôi cần cậu làm theo những gì tôi chỉ. Khương Nam Ngạn quay sang nhìn Tô Lan, rồi ngập ngừng hỏi, nhưng mà Bắc Tuyền, cậu biết đấy, tôi chỉ học ngoại công, niệm kinh cũng chỉ biết mấy bộ thôi. Cậu chắc chắn tôi làm được, tôi chắc chắn, Bắc Tuyền cười. Đã nghe đến đánh sinh cơ chưa? Việc tôi muốn cậu làm cũng gần giống như vậy. Khương Nam Ngạn lớn lên ở Thiếu Lâm Tự, nhưng vẫn luôn đi học đàng hoàng, không phải người trong Phật môn chân chính. Anh ít nhiều đã nghe về đánh sinh cơ, thủ đoạn của một số thầy phong thủy, nếu ai đó biết trước mình sẽ gặp tai ương, họ sẽ tìm thầy phong thủy để giúp hóa giải. Thầy phong thủy sẽ tìm long điểm huyệt, đào huyệt âm, tìm thời cơ thích hợp để chôn đồ vật của chủ mộ. Trong quá trình này, việc chôn cất, lập bia, đốt vàng mã, tụng kinh khóc tang, cúng tế hồn đầu thất đều phải làm đầy đủ. Như vậy, âm phủ sẽ cho rằng người đó đã xuống mộ, và tai ương sẽ được hóa giải, không sai, Bắc Tuyền nói. Chúng ta là một thế thân cho Tô Lan, sau đó để ý chí trên chiếc vòng Götexter thế thân đó. Như vậy, nó sẽ không còn dây dưa Tô Lan nữa, Bắc Tuyền bật loa ngoài, và Tô Lan cùng chị cả, anh rể đều nghe rõ ràng. Giọng Bắc Tuyền rất nhẹ nhàng, như thể nhiệm vụ anh giao đơn giản như luộc một quả trứng, đại sư. Đại sư! Chị cả Tô tiến đến trước camera và thúc giục. Xin ngài, cái thế thân đó, mau giúp Tô Lan làm đi. Chị Tô, xin yên tâm, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay, Bắc Tuyền mỉm cười. Cho chúng tôi 20 phút, 20 phút tiếp theo, Khương Nam Ngạn đổ mồ hôi đầm đìa, bị Bắc Tuyền sai khiến đến mức muốn quỳ xuống. Bắc Tuyền yêu cầu anh dùng cành cây hòe kết thành một hình nhân nhỏ, dùng giấy vàng viết sinh thần bát tự của Tô Lan, rạch ngược hình nhân, nhét tờ giấy vào trong, rồi dùng chỉ đỏ khâu lại vết rạch. Được rồi, bây giờ chỉ còn bước cuối cùng, Bắc Tuyền mỉm cười. Bước này cần Tô Lan tiểu thư giúp một chút. Chương 138, đêm tân hôn đẫm máu. Ánh mắt Bắc Tuyền vẫn ôn hòa như mặt hồ thu, nhưng Khương Nam Ngạn biết, sau vẻ điềm tĩnh ấy là sấm chớp bão bùng. Nửa tháng làm việc cùng nhau đủ để anh hiểu, khi Bắc Tuyền cười hiền đến vậy, lời nói ra sẽ khiến người ta dựng tóc gáy. Cô Tô Lan, phiền cô nhổ một miếng móng tay, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng. Tiểu Khương, cậu dán nó lên ngực hình nhân, tiếng cậu nói gì cơ? Vang lên như sấm động. Ngay cả Vệ Phục Uyên, người luôn sát cánh bên Bắc Tuyền, cũng phải rùng mình kinh ngạc. Bắc Tuyền chậm rãi nhấn mạnh, một miếng móng tay hoàn chỉnh, nguyên vẹn, qua màn hình điện thoại, chị cả và anh rể Tô Lan biến sắc, mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ chực chờ bùng nổ. Khương Nam Ngạn cố gắng xoa dịu, trong khi Vệ Phục Uyên thì lớn tiếng tranh cãi với người nhà họ Tô. Căn phòng tắm nhỏ bỗng chốc biến thành cái chợ vỡ giữa cơn hỗn loạn. Tô Lan ngồi lặng lẽ trong vũng nước bẩn thỉu, đôi mắt vô hồn nhìn xuống bàn tay mình. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời cô vốn dĩ là một chuỗi những ngày êm đềm, hạnh phúc. Nhưng một tháng qua, cô đã nếm trải đủ mọi kinh hoàng, sinh tử. Trong những đêm dài mất ngủ, cô chẳng còn tâm trí đâu mà chăm chút cho bản thân. Bàn tay Tô Lan gầy guộc, nhăn nhèo đến xót xa. Chiếc nhẫn cứ lỏng lẻo trên ngón tay như chứng minh cho sự tàn phá của tháng ngày qua. Bộ móng tay tỉ mỉ trước ngày cưới giờ đã bong tróc, lồi lõm, bám đầy bụi bẩn. Ai nhìn vào cũng xót xa, đâu còn nhận ra đây là đôi tay của một cô dâu mới. Cuộc sống này mình không thể chịu đựng thêm nữa. Cô biết Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn không đơn giản như vẻ ngoài của họ. Sự xuất hiện của họ trong cuộc đời cô không phải là ngẫu nhiên. Nhưng họ là tia sáng hiếm hoi, là cọng rơm cứu mạng mà cô có thể bấu víu vào lúc này chỉ cần có thể kết thúc tất cả. Tô Lan nghiến răng, quyết tâm, chỉ cần có thể kết thúc tất cả, mình nguyện làm bất cứ điều gì. Một tiếng thét xé tan sự tĩnh lặng, Khương Nam Ngạn cùng người nhà Tô Lan hốt hoảng quay lại. Tô Lan đang không người ôm chặt bàn tay, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Tiểu Lan, em làm gì vậy? Máu tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay cô. Tô Lan run rẩy gỡ miếng móng tay út đã bị cắn đứt, máu me be bét, đưa cho Khương Nam Ngạn. Khương Nam Ngạn nuốt khan, cầm lấy miếng móng tay đẫm máu, lòng quặn thắt. Anh không biết cô gái ấy đã phải hạ quyết tâm lớn đến mức nào để tàn nhẫn với chính mình như vậy. Tô Lan ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, đôi môi tái nhợt run rẩy. Như vậy được chưa? Khương Nam Ngạn vội hoàn hồn, giơ miếng móng tay lên trước camera. Tiếp theo phải làm gì? Bắc Tuyền xuất hiện trên màn hình, thay thế Vệ Phục Uyên. Tiểu Khương, mang hình nhân gỗ và miếng móng tay ra phòng khách. Cô Tô Lan, xin cô ngâm mình hoàn toàn vào bồn tắm trong 3 phút, ngay cả mặt cũng không được lộ ra, và cố gắng nín thở càng lâu càng tốt. Yêu cầu này có phần tàn nhẫn, nhưng Tô Lan đã quyết. Cô cố nén đau đớn, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định. Được, phòng khách tan hoang như vừa trải qua một trận bão. Khương Nam Ngạn cẩn thận bước qua đống đổ nát, đặt hình nhân gỗ dựa vào tường, bên cạnh chiếc tủ đứng cao ngất. Sau đó, anh không rời mắt khỏi cánh cửa phòng tắm, thùng thùng hai tiếng gõ cửa ngắn ngủi vang lên. Đó là ám hiệu giữa anh và Tô Lan. Khương Nam Ngạn dán miếng móng tay lên ngực hình nhân gỗ, rồi lao đến trước cửa phòng tắm với tốc độ nhanh nhất, không để anh phải chờ lâu. Sau 30 giây, chiếc tủ đứng bên cạnh hình nhân đột ngột rung chuyển. Nó nghiêng hẳn sang một bên, đổ ập xuống hình nhân gỗ. Cùng lúc đó, tại Phụng Hưng, Bắc Tuyền giáng lá bùa lên chiếc vòng tay, rầm, tách, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Chiếc tủ đè nát hình nhân, viên đá quý trên vòng tay vỡ tan dưới tác động của lá bùa. Khương Nam Ngạn cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo lướt qua má, ầm, một tấm kính cửa sổ cách anh chưa đầy ba bước chân đột ngột nổ tung, mảnh vỡ văng xa. Được rồi, Tiểu Khương, đã giải quyết xong. Giọng Bắc Tuyền vang lên, có thể gọi cô Tô Lan ra khỏi bồn tắm, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Khương Nam Ngạn sờ lên mặt mình, vẫn còn cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh vô hình vừa lướt qua. Cậu chắc chắn, thật sự không sao chứ, yên tâm, Bắc Tuyền trấn an, nó đã hoàn thành sứ mệnh, chiếc vòng tay giam cầm nó cũng đã bị phá hủy, nó được tự do rồi, sẽ không quay lại nữa đâu. Khương Nam Ngạn thở phào nhẹ nhõm, nhớ dặn Tô Lan, nhất định phải quyên tặng một tượng vàng cho nữ đồng ở miếu Nguyệt Cô Nương trên núi, về Phục Nguyên dặn dò, đó chính là tiên hộ mệnh của nhà cô ấy đó. Về Phục Nguyên cất điện thoại, nhìn Bắc Tuyền cầm chiếc vòng tay đặt lại vào hộp trang sức. Anh nhận ra Bắc Tuyền không hề đeo găng tay, chứng tỏ chiếc vòng đã thực sự vô hại, cảm giác chiếc vòng này cũng không khó đối phó lắm. Về Phục Nguyên bĩu môi, vậy mà một lá bùa đã thu phục được. Bắc Tuyền cười, thực ra đây là nhờ Tiểu Khương và chúng ta phối hợp tốt. Muốn thu phục chuyện này, cần phải đạt được hai điều kiện, một là ý chí trên vòng vàng cảm thấy mình đã gờ tê khê Tô Lan, hoàn thành nhiệm vụ, hai là khi ý chí thoát ly khỏi chiếc vòng tay. Nếu Tô Lan không chết, chiếc vòng sẽ tiếp tục quấn lấy cô ấy. Còn nếu chúng ta chậm chân, độ khó sẽ tăng lên gấp 10 lần. Thì ra là vậy. Về Phục Nguyên bừng tỉnh, ngưỡng mộ tài năng của Bắc Tuyền. Lúc em nhận được điện thoại, em đã biết chiếc vòng này là cái gì rồi sao? Bắc Tuyền cười, em chỉ có một suy đoán đại khái thôi. Nó rất giống với thứ mà em đã từng gặp trước đây. Cậu lẩm bẩm, Về Phục Nguyên không nghe rõ, em nói gì? Anh ghé sát lại gần, Bắc Tuyền không lặp lại, mà nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai anh, chuyển chủ đề, đã đến lúc trả lại chiếc vòng tay về cho chủ cũ. Chúng ta đi tìm Trương Y Bình thôi. Chương 139. Quán Linh vòng tay căn phòng trọ tồi tàn chìm trong bóng tối, chỉ le lói ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên gương mặt thất thần của Trương Y Bình. Cô ta co ro trên giường, ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng tan, như thể nó có thể bảo vệ cô khỏi mọi thứ. Đôi mắt thâm quầng, vô hồn dán chặt vào màn hình điện thoại. Bỗng, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hai bóng người cao lớn sừng sững chắn trước lối vào, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Tiếng hét nghẹn ứ trong cổ họng, Trương Y Bình kinh hoàng nhận ra mình đã câm lặng. Cô ta cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Hai gã đàn ông lạ mặt, không ai khác chính là Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, tiến vào, đóng sầm cửa lại, giam chặt cô trong nỗi sợ hãi tột độ. Trương Y Bình, đúng không? Giọng Bắc Tuyền trầm thấp vang lên, phá tan sự tĩnh mịch. Đừng sợ, chúng tôi chỉ đến trả lại thứ này cho cô thôi. Chiếc hộp nhung đen Tuyền khẽ lướt qua không trung, đáp xuống chiếc chăn mỏng. Ánh mắt Trương Y Bình dại đi, khi nhận ra thứ bên trong, chiếc vòng tay vàng quái dị. Cô ta run rẩy, hoảng loạn đến mức tưởng chừng như ngất lịm đi. Cô biết chiếc vòng này là gì, phải không? Bắc Tuyền ngồi xổm xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao găm xuyên thấu tâm can cô. Vậy, hãy nói cho tôi biết, cô đã có nó như thế nào? Cô ta chỉ biết lắc đầu, u ớ van xin. Bắc Tuyền thở dài, một nụ cười chua chát nở trên môi. Nếu tôi trả lại giọng nói cho cô có chắc sẽ nói thật không? Trương Y Bình gật đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa. Bắc Tuyền khẽ phẩy tay, lá bùa vô hình biến mất. Cô ta há miệng định kêu cứu, nhưng một lá bùa khác lại dán chặt lên cổ họng, tước đoạt giọng nói một lần nữa. Tôi biết mà, Bắc Tuyền đứng dậy, nhún vai đầy thất vọng. Dù sao, sự thật từ miệng cô chưa chắc đã là sự thật. Cậu tiến đến bên Vệ Phục Uyên, khoác tay lên vai anh, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch. Vậy thì, cứ để mắt thấy tai nghe vậy. Vệ Phục Uyên nhíu mày, ánh mắt phức tạp. Em lại định giở trò gì đây? Bắc Tuyền nháy mắt, ra hiệu cầu xin. Vệ Phục Uyên nghiến răng ken két, quay lưng về phía Trương Y Bình, khẩu hình miệng không tiếng động. Về đến, rồi tính sổ với em. Bắc Tuyền cười khẩy, vỗ nhẹ vào lưng anh, như một lời đáp trả ngầm. Rồi, cậu giơ tay lên, chặt mạnh vào gáy Vệ Phục Uyên. Một cơn choáng váng ngập đến, anh loạn choạng ngã về phía trước. Nhưng trước khi chạm đất, Bắc Tuyền đã đỡ lấy anh, nhẹ nhàng đẩy về phía Trương Y Bình. Về Phục Nguyên chìm vào một thế giới khác, ký ức trôi về buổi tiệc rượu ồn ào và nhơ nhớp. Trương Y Bình, khi ấy, đang say khướt. Mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt, dạ dày cồn cào, vị chua chát trào lên cổ họng. Cô ta vội và ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Trong chất nôn, lẫn cả những vệt máu đỏ tươi sau cơn nôn mửa kinh hoàng, Trương Y Bình ôm lấy bồn cầu, kiệt sức. Cô ta lảo đảo đứng dậy, lề bước đến bồn rửa mặt. Đúng lúc đó, một nữ khách bước vào, nhìn thấy vết bẩn trên váy cô, khinh bỉ nhăn mặt, bịt mũi tránh xa. Trương Y Bình nhìn thấy hình ảnh thảm hại của mình trong gương, nước mắt vỡ òa. Cô ta gục xuống bồn rửa mặt, khóc nấc thành tiếng, liệu điều gì đã đẩy cô gái trẻ đến bước đường cùng này? Giao dịch nào đã được thực hiện, và cái giá phải trả là gì? Chương 140, vòng xoáy định mệnh không, không nên như vậy. Tiếng Trương Y Bình nghẹn ngào vỡ vụn, kéo về Phục Uyên trở về thực tại tàn khốc. Anh bừng tỉnh nhận ra mình đang mắc kẹt trong chính bi kịch của cô, trong nỗi tuyệt vọng mà anh chưa từng nếm trải. Vài ngày trước, cô còn háo hức đếm ngược đến đám cưới của Tô Lan, vậy mà giờ đây, tử thần đã gõ cửa, cướp đi mọi hy vọng, đẩy cô xuống vực thẳm tối tăm và rồi, ký ức quay ngược thời gian, như thước phim tua chậm, đưa anh trở lại đêm định mệnh én Y Bình khóc. Cô khóc cạn cả nước mắt, khóc đến mức chẳng còn cảm giác gì ngoài việc mình đang khóc. Khi cô gắng gượng đứng lên, lau đi những vệt nhơ nhút trên chiếc váy mỏng manh, phòng bao đã trống không. Bữa tiệc tàn, những nụ cười giả tạo tan biến, bỏ lại cô bơ vơ giữa chốn phồn hoa. Chiếc túi sách nằm cô đơn trên ghế, nhưng chiếc ví và điện thoại đã không cánh mà bay, sự hoảng loạn dâng trào, cô níu lấy những nhân viên tạp vụ vội vã lướt qua, van xin họ nhớ lại. Đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng, những lời từ chối lịch sự nhưng vô tâm. Cuối cùng, sợi dây thần kinh căng thẳng đến cực độ đứt phực. Cô ngồi bệt xuống trước cửa phòng, khóc nấc thành tiếng, tại sao? Tiếng khóc nghẹn ngào chất chứa bao uất hận. Tại sao cô, một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, lại chật vật đến thế? Thất bại trong kỳ thi thạc sĩ, công việc thực tập lương thấp, bị sai khiến như trâu ngựa, phải tiếp rượu, phải cười nói giả tạo. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sinh tồn mệt mỏi. Giờ đây, men rượu ngấm vào máu, đầu óc quay cuồng, bụng đau dữ dội, tài sản bị đánh cắp, cô trơ trọi giữa dòng đời nghiệt ngã, chẳng khác nào một món đồ bỏ đi. Trong cơn say, Trương Y Bình miên man nghĩ về Tô Lan, cô bạn thân luôn gặp may mắn. Một công việc tốt, một người chồng lý tưởng, một căn nhà mới ấm cúng. Tại sao cùng xuất phát điểm, Tô Lan lại có tất cả, còn cô thì phải vật lộn trong khổ sở? Về Phục Nguyên cảm nhận rõ sự phức tạp trong lòng Trương Y Bình. Đó là sự ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị, là sự căm hận âm ỉ bị kìm nén bởi đạo đức và lý trí, nay trỗi dậy mạnh mẽ dưới tác động của men say hai, nhân tính thật phức tạp. Về Phục Nguyên thở dài, thầm cảm thán. Anh đã chứng kiến quá nhiều mặt tối của con người trong những vụ án quỷ quái gần đây. Mạc Vũ Tình tự tạo ra một nhân cách khác để được yêu thương, La Sâm Nguyền rủ bạn cùng phòng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, những kẻ xấu xa trong ngôi nhà ma ám ở Hoa Kỳ Quốc, hay cô bạn học dùng ngôn linh để giết người. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép u ám, khắc họa bức tranh méo mó về lòng người bất chợt, một đôi chân dừng lại trước mặt Trương Y Bình. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn một người đàn ông lạ mặt. Hơn 40 tuổi, gầy gò, mặc bộ tôn trung sơn màu đen, đeo kính gọng vàng tinh tế. Khuôn mặt tuấn tú nhưng toát lên vẻ u ám, sâu thẳm. Về Phục Nguyên chưa từng gặp người này, nhưng lại cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, thoáng qua rồi biến mất, sao sao vậy? Trương Y Bình lắp bắp hỏi. Tìm tôi có chuyện sao? Người đàn ông mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp gấm nhung đen và một phong thư, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. Tôi nghĩ cô có thể sẽ cần thứ này. Giọng nói dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm khó tả. Cầm lấy đi, coi như là món quà tôi tặng cho cô. Về Phục Nguyên lập tức nhớ đến câu chuyện gã kim tầm của Bắc Tuyền, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu. Anh đã hình dung rất nhiều nguồn gốc của chiếc vòng tay vàng, nhưng không ngờ nó lại xuất hiện một cách đơn giản và thô bạo như vậy. Trương Y Bình, có lẽ do men rượu đã làm tê liệt sự cảnh giác, không hề hỏi người đàn ông là ai, lập tức cầm lấy chiếc hộp. Mở nắp ra, bên trong là chiếc vòng tay đông châu bằng vàng kim lũ tường vân. Chiếc vòng quá tinh xảo, chỉ cần nhìn tỷ lệ và tay nghề cũng biết nó vô giá. Cô sững sờ, mắt không chớp nhìn chằm chằm món trang sức, như bị thôi miên. Về Phục Nguyên nóng lòng muốn nhìn rõ hơn, nhưng anh chỉ có thể nhìn qua đôi mắt của Trương Y Bình. Sau một hồi lâu, khi Trương Y Bình hoàn hồn thì người đàn ông đã biến mất. Cô đứng dậy, nhìn xung quanh, đuổi theo về phía lối ra, nhưng không thấy bóng dáng đối phương. Cô cầm chiếc vòng vàng trị giá cả gia tài, nắm chặt phong thư, đứng trơ trọi trên hành lang. Đến khi một nhân viên tạp vụ hỏi han, cô mới giật mình quay người. Cô nhét phong thư và hộp vào túi sách, đi bộ suốt một tiếng rưỡi về căn hộ thuê của mình. Về Phục Nguyên cảm thấy tầm nhìn tối sầm, sau một cơn choáng váng, Anh nhận ra mình đang ở trong căn phòng nhỏ bé của Trương Y Bình. Sau đêm say rượu, Trương Y Bình khóa chiếc hộp trang sức vào sâu trong ngăn kéo, thấp thỏm lo lắng. Cô sợ người ta sẽ đến đòi lại chiếc vòng. Nhưng một tuần trôi qua, người đàn ông trung niên kia không hề xuất hiện. Cuối cùng, Trương Y Bình lấy ra chiếc phong thư nhăn nheo, rút bức thư bên trong, về Phục Uyên tập trung sự chú ý, mượn đôi mắt của cô gái, đọc từng chữ trên tờ giấy. Đó không phải là một bức thư, mà là một tờ hướng dẫn sử dụng viết tay. Chữ viết bằng bút máy rất đẹp, nét chữ rõ ràng, mạnh mẽ, cho thấy người viết có tài năng thư pháp. Nội dung trên giấy không dài, chỉ có 6 dòng, vòng tay vàng có thể dùng để đổi mệnh. Khi đổi mệnh, cần thực hiện hai bước. Một, lấy máu của chính mình bôi lên Đông Châu, đeo vòng tay vào, như vậy, khế ước hoàn thành. Hai, đưa vòng tay cho người mà ngươi cần đổi mệnh với người đó, lệnh đối phương đeo vòng tay cho đến khi người bị đổi mệnh tử vong, chớ lại chạm vào chiếc vòng tay này sau khi đổi mệnh. Thành công, người bị đổi mệnh sẽ tử vong. Mệnh cách của đối phương bao gồm vận mệnh, tính cách, thể chất, năng lực, sức khỏe, hôn nhân, vân vân, toàn bộ sẽ bị ngươi đoạt được. Về Phục Uyên rùng mình. Anh không ngờ công dụng của chiếc vòng lại tàn khốc đến vậy. Không phải cầu nguyện, mà là đổi mệnh đơn giản và thô bạo. Anh từng nghe bố và các chú nói chuyện phiếm về đổi mệnh. Một bà lão giàu có sắp chết đã dùng mạng của cháu trai để kéo dài tuổi thọ. Vệ Phục Uyên đã từng rợn tóc gáy khi nghe câu chuyện đó. Anh không tin vào những điều quái dị, nhưng vẫn cảm thấy kinh tởm khi một người lại sẵn sàng dùng mạng người thân để đổi lấy sự sống cho mình. Và giờ đây, một ví dụ đổi mệnh sống sờ sờ xuất hiện trước mắt anh. Tuy nhiên, Trương Y Bình không lập tức tin vào những dòng chữ quỷ dị. Cô do dự, xem đi xem lại tờ hướng dẫn 3 lần, rồi cất nó vào ngăn kéo cùng với chiếc vòng. Trong những ngày tiếp theo, Trương Y Bình vẫn liên lạc với Tô Lan, nhưng không hề nhắc đến chiếc vòng. Họ vẫn thảo luận về đám cưới, từ váy cưới đến bánh ngọt. Nếu không phải vì công việc, Trương Y Bình đã đi làm phù dâu cho bạn thân. Cho đến một ngày, Trương Y Bình lại nôn mửa không ngừng, trong chất nôn có cả máu tươi. Cô phải xin nghỉ làm, đến bệnh viện nội soi dạ dày, kết quả xét nghiệm tàn khốc, cô mắc bệnh ung thư dạ dày khi còn quá trẻ. Trương Y Bình cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cô làm thêm một loạt xét nghiệm, nhưng kết luận vẫn không thay đổi, bệnh đã di căn, mất đi cơ hội phẫu thuật. Cô chỉ có thể hóa trị để kéo dài sự sống. Tối hôm đó, Trương Y Bình ngồi ngây người trong bóng tối, nhìn ngọn đèn dầu lờ mờ ngoài cửa sổ. Cô không biết đã ngồi bao lâu, cho đến khi điện thoại sáng lên, người gọi là Tô Lan. Cô là người duy nhất sẽ gọi cho cô vào lúc này. Chương 141. Tấm lụa đỏ nhuốm máu la lô. Giọng Trương Y Bình run run vang lên, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Bên kia đầu dây, tiếng Tô Lan trong trẻo như chim hót líu lo rót vào tai cô. Nhưng kỳ lạ thay, âm thanh ấy lại khiến trái tim Y Bình thắt lại, nghẹn đắng. Về Phục Uyên đứng bên cạnh, nín thở lắng nghe, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng Y Bình. Giọng nói Tô Lan mang theo sự tươi vui, háo hức của một cô dâu sắp về nhà chồng, khác hẳn vẻ tiêu tụy, bất an mà anh từng chứng kiến sau này Bình Bình nhà, cậu sao thế? Giọng nghe buồn buồn vậy. Tô Lan lo lắng hỏi, Y Bình vội vàng che giấu, tớ hơi cảm thôi, chắc tại máy lạnh đó mà. Cậu gọi có việc gì không? Cô cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác, không muốn Tô Lan biết về bản án tử mà cô vừa nhận được từ bác sĩ. Tô Lan dễ dàng tin lời bạn thân, hào hứng kể về đám cưới theo phong cách châu Âu mà cô hằng mơ ước. Cậu biết tớ muốn tổ chức đám cưới kiểu Anh đúng không? Sommetien Âu, Sommetien New, Sommetien Borough, Sommetien Blue đó. Mấy thứ kia tớ chuẩn bị gần xong rồi. Cô ngập ngừng, giọng nũng nịu, Bình Bình nhà, cho tớ mượn một món trang sức được không? Y Bình im lặng. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận. Vệ Phục Uyên cảm nhận được sự giằng xé, đấu tranh dữ dội trong lòng cô. Và rồi, một giọng nói lạ vang lên trong đầu anh, không phải tiếng lòng của Y Bình, mà là giọng của một người đàn ông xa lạ, trầm khàn như tiếng thì thầm của quỷ dữ. Chỉ cần cô ta chết, người có thể sống sót, nếu là người bình thường, có lẽ sẽ kinh hoàng tột độ khi nghe thấy giọng nói lạ trong đầu. Nhưng Y Bình thì không hề sợ hãi. Vệ Phục Uyên không hề cảm nhận được bất kỳ chút sợ hãi nào từ cô. Tâm trí cô dường như đã bị lời thì thầm ma quái kia chiếm trọn, Bình Bình. Tiếng Tô Lan vọng lại, kéo Y Bình về thực tại. Không cần trang sức đắt tiền đâu. Cậu có mấy đôi bông tai đó, cho tớ mượn một đôi là được. Y Bình hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cậu muốn mượn trang sức của tớ để đeo trong đám cưới. Tô Lan hồn nhiên cười, đúng vậy đó. Để đủ bô rau còn gì, được thôi, Y Bình đáp, giọng bình thản đến đáng sợ. nếu không phải đang cộng cảm với cô, Vệ Phục Uyên khó lòng nhận ra những con sóng dữ đang gào thét trong lòng cô. Ngày mai tớ mang qua cho cậu hả? Có phiền cậu quá không? Hay tớ qua đó nhé? Tô Lan ngạc nhiên, Y Bình nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt. Không phiền đâu, tớ tiện đường sau giờ làm. Vệ Phục Uyên nhìn vào đôi mắt cô trong gương, chỉ thấy một khoảng trống rỗng, lạnh lẽo, cúp máy, Y Bình trở nên bình tĩnh lạ thường. Cô mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp đựng chiếc vòng tay định mệnh. Rồi cô lấy tờ giấy thư, đọc đi đọc lại từng dòng chữ. Sau đó, cô đăng một tin nhắn vào nhóm cha công ty, thông báo mình xin nghỉ việc, ngày mai sẽ không đến nữa. Bất chấp những lời mắng nhiếc giận dữ của giám đốc, cô thẳng tay rời nhóm, chặn hết số điện thoại của đồng nghiệp. Làm xong mọi thứ, cô mở hộp trang sức, cẩn thận lấy ra chiếc vòng tay đông châu bằng vàng kim lũ tường vân. Cô dùng kìm cắt móng tay rạch một đường trên ngón tay trỏ, hứng giọt máu đỏ tươi lên hạt ngọc trai. Giọt máu vừa chạm vào bề mặt ngọc trai, lập tức biến mất, như thể nó đã bị hút cạn vào bên trong. Y Bình nhìn cảnh tượng kỳ dị ấy, không hề sợ hãi, ngược lại còn bật cười ha ha ha ha ha. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, mang theo sự điên cuồng, tuyệt vọng. Cô đeo chiếc vòng tay vào cổ tay trái. Chỉ cần cô ta chết, chỉ cần cô ta chết, Y Bình lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu nói ma quái. Chỉ cần cô ta chết, đúng vậy. Giọng nói trầm khàn vang lên, như tiếng vọng từ địa ngục. Chỉ cần cô ta chết, người có thể sống sót. Vệ Phục Uyên giật mình tỉnh giấc, trước mắt anh là nụ cười hiền hòa của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền. Anh bật dậy, tôi biết con quỷ khỏe ở đâu rồi. Vệ Phục Uyên chỉ tay về phía Y Bình đang nằm bất tỉnh trên giường. Nó ở trên người cô ấy. Bắc Tuyền mỉm cười, anh nói đúng. Đôi mắt anh, đôi mắt có thể nhìn thấu những điều mà người thường không thể thấy, đã nhận ra hai luồng khí khác biệt. Khí của Y Bình yếu ớt, tối tăm, nhuốm màu tử khí. Còn phía sau cô, luồng khí đen kịt kia chính là con quỷ khỏe mà họ đang tìm kiếm. Bắc Tuyền lật tay, bút khuynh quang vạn tượng xuất hiện. Chúng ta phong ấn nó trước, mọi chuyện khác tính sau. 10 phút sau, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ bé. Hành lang vắng lặng, không ai hay biết về những gì vừa xảy ra. Bắc Tuyền đã thu con quỷ khỏe vào mê thần phiên, trả lại chiếc vòng tay vàng cho Y Bình. Vệ Phục Uyên quay đầu nhìn lại căn phòng, như vậy là xong sao? Không cần can thiệp vào cô ấy nữa à? Anh nghĩ mình là bao công ngà, ngày xử việc dương gian, đềm xét việc âm phủ. Bắc Tuyền cười, việc của chúng ta chỉ là tìm và phong ấn quỷ khỏe, còn ân oán giữa người sống, hãy để họ tự giải quyết. Vệ Phục Uyên bực bội gật đầu. Anh không cam tâm khi kẻ thù ác nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng Bắc Tuyền nói đúng, họ không phải là người chấp pháp. Họ không có quyền trừng phạt kẻ ác, dù cô ta có dùng tà thuật để hãm hại người khác. Hơn nữa, việc Y Bình dùng vòng tay vàng để đổi mạng với Tô Lan là một hành động nằm ngoài mọi luật lệ, mọi chuẩn mực đạo đức. Nó giống như một vết thương âm ỉ, không ai có thể chữa lành, không ai có thể thấu hiểu. Về Phục Uyên còn trẻ, còn mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh muốn trừng trị những kẻ dùng tà thuật để gây hại cho người khác. Nhưng anh biết rõ tính cách của Bắc Tuyền, nên đành im lặng, anh tự nhủ, có lẽ đây cũng là một loại quả báo. Kế hoạch của Y Bình thất bại, chiếc vòng tay mất đi hiệu lực. Cô vẫn là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu nữa. Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng giận, đây cũng coi như là sự trừng phạt thích đáng dành cho cô. Điện thoại của Vệ Phục Uyên reo lên, là Khương Nam Ngạn gọi đến. Anh đưa điện thoại cho Bắc Tuyền, Khương Nam Ngạn thao thao bất tuyệt báo cáo tình hình. Mọi chuyện của Tô Lan đã được giải quyết ổn thỏa, vết thương của chồng cô cũng đang hồi phục tốt, ngày mai có thể xuất viện. Gia đình họ Tô còn quyên góp một khoản tiền lớn cho miếu Nguyệt Cô Nương trên núi Nguyệt Linh để tu sửa điện thờ và đúc tượng vàng cho đôi đồng nam đồng nữ, tốt lắm. Bắc Tuyền cười, nếu mọi chuyện đã xong, cậu về Phụng Hưng đi, sao lại về sớm vậy? Hôm nay mới là chủ nhật mà. Khương Nam Ngạn nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền, cậu có kế hoạch gì khác à? Đúng vậy, tôi muốn nhờ cậu về chăm sóc Tam Đồ Xuyên. Bắc Tuyền quay sang nhìn về Phục Uyên, khẽ mỉm cười với anh, rồi nói, tôi và tiểu vệ còn phải đến một nơi khác. Chương 142. Bước vào cõi U Minh Hem có dám mang anh đi cùng không? Câu hỏi của Vệ Phục Uyên vang vọng trong căn bếp nhỏ, kéo tôi về thực tại từ những tính toán tỉ mỉ về chuyến đi âm sắp tới. Ánh mắt anh xoáy sâu vào tôi, vừa lo lắng, vừa kiên quyết. Thật khó tin, người đàn ông luôn tỏ ra sợ sệt trước sư phụ tôi, giờ lại dám thách thức tôi bằng một yêu cầu táo bạo như vậy. Nhưng để tôi kể lại mọi chuyện từ đầu. Hôm ấy là một buổi sáng thứ hai xám xịt, ngày 9 tháng 8. Khương Nam Ngạn vừa trở về từ Nguyệt Linh Sơn với trái tim tan nát, ngồi ủ rũ bên bàn ăn, gặm nhấm nỗi đau thất tình. Để an ủi cậu bạn đáng thương, tôi bóc cho cậu quả trứng luộc nước trà. Ai ngờ, chỉ một miếng cắn, Tiểu Khương đã òa khóc nức nở, ngay cả lòng đỏ cũng không có. Quả nhiên tôi xui xẻo, về Phục Nguyên tò mò gắp quả trứng của mình lên, cắn thử. Anh tròn mắt ngạc nhiên, trứng hai lòng. Khương Nam Ngạn càng khóc lớn hơn, chúng tôi phải dỗ dành mãi cậu mới chịu nín. Sau màn kịch tính với quả trứng, Khương Nam Ngạn mới nhớ ra chuyện chính. Bắc Tuyền, hai cậu định đi đâu? Tôi nhìn về Phục Nguyên, khẽ mỉm cười. Sư phụ bảo tôi đưa tiểu vệ về Chu Lăng bí cảnh một chuyến, cái gì? Cả về Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn đồng thanh kêu lên, ánh mắt họ chạm nhau đầy ngạc nhiên, không phải người ngoài không được tùy tiện vào Chu Lăng bí cảnh sao? Khương Nam Ngạn hỏi dồn, tôi thở dài, lắc đầu, chắc là Chu Lăng đã báo cáo chuyện của tôi và tiểu vệ cho sư phụ. Bây giờ khó nói lắm, phải đi mới biết được, dưới gầm bàn, về Phục Nguyên lén nắm lấy tay tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an. Thiếu gia vệ ngang bướng dám bỏ nhà đi vì công khai xu hướng tính dục, nhưng trước sư phụ tôi, anh lại trở nên rụt rè lạ thường. Anh siết chặt tay tôi, lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chưa đi đâu mà anh đã hoảng loạn vậy. Tôi khẽ tách tay anh ra, ghé sát má anh hôn nhẹ. Trước khi về Chu Lăng, chúng ta còn một việc phải làm, về Phục Nguyên đỏ mặt, ánh mắt lướt xuống eo tôi. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Tôi ghé sát tai anh, hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ, là chuyện đứng đắn, mặt về Phục Nguyên đỏ bừng, vội vàng ngồi thẳng dậy. Tôi lấy từ tủ ra một tấm ảnh, đặt lên bàn, tiểu vệ, người này anh đã gặp chưa? Về Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn cùng nhau cúi xuống nhìn. À, đây chẳng phải là người đàn ông đã đưa vòng tay cho Trương Y Bình sao? Tôi nhếch mép, nói chính xác thì tôi đã thấy thi thể của hắn rồi, lần này thì cả hai người đều há hốc mồm kinh ngạc. Tôi trải một loạt tài liệu lên bàn, bắt đầu kể lại mọi chuyện, người này tên là Trúc Hoàng Hồng. Tôi vừa điều tra một vụ án liên quan đến hắn. Vì giữ bí mật về thân phận đặc thất của mình, tôi lược bỏ những chi tiết về Thanh Trúc và A Liễu, chỉ nói rằng Trúc Hoàng Hồng là một nhà dân tộc học, có liên quan đến các vụ án khuế quỷ, và đã tự sát trước khi bị bắt, nếu người đã chết, chúng ta còn có thể làm gì? Khương Nam Ngạn hỏi, tôi không định chiêu hồn, mà là đi âm về Phục Nguyên ngơ ngác. Khương Nam Ngạn thì nghi ngờ, cậu còn biết đi âm? Hơn nữa, đi âm nguy hiểm lắm phải không? Vừa nghe đến từ nguy hiểm, về Phục Nguyên lập tức phản đối, em không thể chọn cách an toàn hơn sao? Tôi kiên nhẫn giải thích, so với các phương pháp khác, đi âm có lẽ là lựa chọn duy nhất. Tại sao? Trúc Hoàng Hồng đã tự sát vào ngày 8 tháng 8, khoảng 3 giờ sáng hôm qua. Nhưng đặc thất có một cao nhân xem mệnh cho hắn, nói rằng Trúc Hoàng Hồng đã chết từ một năm trước rồi. Tôi đưa cho họ xem bức ảnh hiện trường vụ tự sát. Khương Nam Ngạn niệm A Di Đà Phật, còn về Phục Nguyên thì nhăn mặt khó chịu. Nếu bên đặc thất không tính sai, vậy có nghĩa là người này đã mạo danh Trúc Hoàng Hồng, hoặc Trúc Hoàng Hồng này đã không còn là Trúc Hoàng Hồng ban đầu nữa, ý cậu là đoạt xác? Khương Nam Ngạn hít một ngụm khí lạnh, đây chỉ là một trong những suy đoán. Tôi nói, cho nên tôi mới muốn đi xuống để xem. Khương Nam Ngạn gật gù, ba hồn bảy phách của người bị đoạt xác có lẽ đã không còn, không thể chiêu hồn. Vì vậy cậu muốn nhờ người bên dưới giúp đỡ điều tra, chính là như vậy, nhưng tôi nghe nói muốn nhờ người bên dưới giúp, thù lao không hề nhỏ đâu. Hơn nữa, đi âm rất nguy hiểm, cậu đi một mình có được không? Khương Nam Ngạn lo lắng, về Phục Nguyên thì phản đối kịch liệt hơn, em đừng hòng đi một mình. Em quên lần trước ở thôn Huyền Môn suýt mất mạng rồi sao? Anh nắm chặt tay tôi, dù sao thì, anh không đồng ý. Tôi trấn an anh, thù lao cho những người bên dưới em đã chuẩn bị xong rồi. Hơn nữa, người yêu của anh giỏi giang như vậy, chút chuyện đi âm thôi mà, chuyện nhỏ. Về Phục Nguyên nắm chặt vai tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu em nói chuyện đó an toàn như vậy, vậy em có dám mang anh đi cùng không? Cảm ơn bạn đã dành vài phút quý giá để nghe cùng Gấu Đỏ. Chương 143, bí cảnh, em thật là. Về Phục Nguyên khẽ lẩm bẩm, tay siết chặt chiếc túi nhỏ giấu trong ngực áo. Bên trong là tro cốt của người yêu, của Bắc Tuyền. Ai đời lại dùng tro cốt của mình để làm bùa hộ mệnh chứ? Cậu đúng là một kẻ kỳ lạ, quyết định đi âm cùng Bắc Tuyền đã được đưa ra, dù lòng anh vẫn còn chút bất an. Anh nhớ lại cái ngày Bắc Tuyền kiên quyết đòi đi, ánh mắt cương nghị không cho phép ai lay chuyển. Anh biết, nếu không đi cùng, anh sẽ chỉ ngồi đây mà lo lắng, bất lực nhìn người mình yêu dấn thân vào nguy hiểm. Hơn nữa, anh hiểu rõ Bắc Tuyền, nếu có anh bên cạnh, cậu sẽ cẩn trọng hơn, suy tính mọi đường đi nước bước để đảm bảo an toàn cho cả hai. Anh chính là sợi dây bảo hiểm, giữ cậu lại, không để cậu bay quá xa, khỏi tầm mắt anh, nhưng ai ngờ, sự chuẩn bị lại quá dị đến thế. Hồi tưởng lại, anh vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc Bắc Tuyền đưa cho anh lá bùa kỳ lạ, thứ mà trước đây cậu đã từng dạy Khương Nam Ngạn. Nhớ lại lúc đó, sau khi nghe cậu giải thích nguyên lý hoạt động của lá bùa, anh vẫn còn chút hoài nghi hỏi, thật sự có hiệu quả không? Mấy hồn ma dưới đó chẳng lẽ không có mắt hay sao, mà lại có thể nhận sai? Bắc Tuyền chỉ cười, rải một nhúm bột phấn màu trắng vào lá bùa, rồi gấp lại thành một chiếc túi tam giác nhỏ, vừa mỉm cười gật đầu. Cậu nói rằng người dưới đó không nhìn bằng mắt, mà cảm nhận bằng hơi thở. Anh nhớ lại cái cách cậu ví von, nếu phải hình dung, hiệu quả đại khái giống như anh mở tuệ nhãn vậy. Rồi cậu nhét chiếc túi bùa vào túi áo trong của anh, bảo rằng bên trong là tro cốt của một người có sinh thần bát tự đó, cùng với một ít bột mông thạch, đất mộ phần và những thứ chí âm khác. Vì vậy, trong mắt những thứ đó, anh chính là một người đã chết. Anh đã cố nén xúc động muốn móc gói bùa ra, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi, có thể cho anh biết, đây là tro cốt của ai không? Và câu trả lời của cậu đã khiến tim anh hẫng một nhịp, đương nhiên là của em nói gì cơ? Anh gần như hét lên, đôi mắt mở to hết cỡ, tràn đầy vẻ khó tin. Cậu chỉ nhún vai, thản nhiên đáp, anh không phải đã xem ký ức của em rồi sao? Kiếp trước của em đã chết hơn 600 năm rồi, tuy thi thể vẫn chưa phân hủy trong huyệt tụ âm, nhưng khi em nhập vào cơ thể này, thì cơ thể cũ cũng không còn hữu dụng nữa, tự nhiên phải trở về với các bụi thôi. Cậu còn cười, giọng điệu nhẹ bẫng, đương nhiên, đất mộ phần cũng lấy từ mộ của em, vật tận dụng mà. Đúng lúc này, tiếng của Khương Nam Ngạn vọng lên, kéo anh về thực tại. Được rồi, đến giờ rồi. Anh hít sâu một hơi, cố gắng xua tan những cảm xúc hỗn độn đang giằng xé trong lòng. Trước mắt anh là chiếc bàn thờ phủ vải vàng, nghi ngút khói hương. Khương Nam Ngạn vừa thắp ba nén hương lớn, cắm vào lư hương, ánh mắt lo lắng nhìn anh và Bắc Tuyền, hương này có thể cháy trong một giờ. Trong vòng một giờ, các cậu phải quay về. Bắc Tuyền gật đầu, nắm chặt tay anh. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh nhìn sâu vào đôi mắt Bắc Tuyền, nơi ngọn lửa bập bùng soi bóng, rực sáng một niềm tin mãnh liệt. Anh siết chặt tay cậu, đáp, ừ, sẵn sàng rồi. Bàn tay Bắc Tuyền ấm áp, mang lại cho anh một cảm giác an toàn kỳ lạ. Anh biết, dù phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần có cậu bên cạnh, anh sẽ không sợ hãi. Giây tiếp theo, một vệt sáng đỏ được bao trùm lấy cả hai. Anh cảm giác gáy mình bị một lực vô hình mạnh mẽ va chạm, cả người không kiểm soát được mà đột nhiên bay ra ngoài. Khoảnh khắc đó, nội tâm anh vô cùng sụp đổ. Cảm giác này quá quen thuộc. Chẳng phải y hệt như mỗi lần Bắc Tuyền chụp anh bay đi sao? Nhưng lần này, về Phục Nguyên chỉ lảo đảo về phía trước hai bước, liền cảm thấy cổ tay truyền đến một lực kéo, kéo anh lại một cách cứng nhắc. Quay đầu lại, anh thấy Bắc Tuyền đang đứng sau lưng, tay hơi duỗi ra, sợi tơ hồng trên cổ tay anh kéo dài đến cổ tay cậu, giữ anh lại không cho bay đi. Bắc Tuyền đi nhanh hai bước, đuổi kịp anh, nắm lấy tay anh. Chúng ta đi. Cậu nhấc cằm về phía trước, ngẩng đầu theo hướng cậu chỉ, anh bất ngờ phát hiện phía trước xuất hiện một con đường mòn ngoằn ngoèo. Cái gì thế này? Anh hoàn toàn bị chấn động. Anh nhớ rất rõ, mình đang ở trong phòng khách của Tam Đồ Xuyên. Anh đã ở đây gần 4 tháng, nhưng chưa từng thấy một con đường mòn ngoằn ngoèo, đen kịt, không biết đi về đâu như thế này. Theo bản năng, anh muốn quay đầu lại xem phía sau có phải là cảnh vật quen thuộc không. Nhưng mặt anh vừa mới lệch đi, tay đã bị Bắc Tuyền nắm chặt. Anh quên em dặn những gì rồi sao? Anh vội vàng quay đầu lại, không dám nhúc nhích nữa, đi thôi. Nhớ kỹ từng lời em đã dặn. Nói xong, Bắc Tuyền bước chân, nắm tay anh, đi lên con đường dài, sâu hun hút và không thấy điểm cuối phía trước. Đây là con đường kỳ lạ nhất mà anh đã từng đi qua trong 21 năm cuộc đời. Nói là đường mòn, là vì bất kể là lúc xuất phát hay bây giờ, nhìn bằng mắt thường, con đường dưới chân họ trông rất ngoằn ngoèo, gập ghềnh, hoàn toàn minh họa cho cái tên đường mòn lòng dê. Nhưng khi thật sự bước đi, về Phục Nguyên mới phát hiện, con đường này rộng hơn nhiều so với cảm nhận của cậu. Bởi vì anh luôn cảm thấy, xung quanh mình còn có rất nhiều người đang qua lại. Nói là người, thật ra không chính xác lắm. Vì anh cũng không thể khẳng định những thứ đi qua bên cạnh anh rốt cuộc có phải là người hay không. Một số trong chúng có hình dáng người, một số lại giống như một đám sương mù mờ ảo hoặc cái bóng mỏng manh. Thậm chí có không ít thứ hình dáng lẩm chẩm, xiên vẹo, anh căn bản không thể miêu tả chính xác ngoại hình của chúng. Nhưng dù thế nào, chúng tuyệt đối không phải là dáng vẻ mà một con người bình thường nên có. Những thứ này có một vài cái mang theo nguồn sáng. Từ hình dạng và độ sáng mà xem, đó là những đốm sáng mờ ảo bay lơ lửng, chắc hẳn là đèn lồng, nến hay những thứ tương tự. Thi thoảng có bóng dáng quang đi với tốc độ nhanh hơn một chút, cũng sẽ khiến những thứ đang mò mẫm đi đường bên cạnh tranh nhau đuổi theo, rất nhanh tụ lại thành đám, cho đến khi những cái đuôi hoàn toàn che khuất chút ánh sáng mờ nhạt đó. Ánh sáng cam hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Bắc Tuyền, cậu vẫn ghì chặt lấy tôi, giọng thì thầm run rẩy, đừng kêu, đừng kêu. Tôi nuốt khan, cố gắng trấn áp tiếng thét đang nghẹn ứ trong cổ họng. Dưới chân tôi là vực thẳm, nhưng thay vì rơi tự do, chúng tôi lại lơ lửng, chậm chậm đáp xuống một thành phố, chương 144, thành phố giấy phố giấy. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi, điên rồ và phi lý. Những tòa nhà cao tầng, những con phố tấp nập, tất cả đều được tạo nên từ giấy. Một thế giới mong manh, dễ cháy, một ảo ảnh được xây dựng từ những ước vọng và hoài niệm đã lìa trần, nhưng để hiểu được khoảnh khắc kinh hoàng này, tôi phải quay ngược thời gian. Trước đó, tôi và Bắc Tuyền lạc vào một con đường mòn vô tận, nơi những bóng đen lướt qua như những hồn ma vất vưởng. Theo lý thuyết, con đường hẹp như sợi chỉ này đáng lẽ phải chật ních những bóng hình chồng chéo lên nhau. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai va vào ai. Tôi suy đoán rằng, con đường này thực chất rộng lớn hơn nhiều so với những gì mắt thường nhìn thấy, chỉ là một ảo ảnh do Bắc Tuyền tạo ra để dẫn dắt tôi, chúng ta không có nhiều thời gian, Bắc Tuyền thì thầm, giọng nói cậu gần như tan vào bóng tối. Phải đi đường tắt thôi, rồi cậu lấy ra một lá bùa màu vàng, thứ ánh sáng yếu ớt từ nó chiếu lên gương mặt thanh tú của Bắc Tuyền. Cậu búng tay, lá bùa dựng thẳng lên, như một lưỡi dao sắc bén. Ngay lập tức, ngọn lửa xanh biếc bùng lên, thứ ánh sáng ma quái ấy khiến tôi rùng mình. Vậy mà Bắc Tuyền lại bình thản kẹp nó giữa những ngón tay không giải thích. Bắc Tuyền nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của những kẻ khác, những bóng hình bị thu hút bởi ánh sáng. Nỗi thôi thúc quay đầu lại gào thét trong tôi, nhưng tôi cắn răng, nuốt ngược sự tò mò và sợ hãi. Tôi phải tin Bắc Tuyền, ngọn lửa xanh lam cháy rực, thiêu rụi lá bùa thành tro tàn. Bắc Tuyền tăng tốc, tôi dồn hết sức lực chạy theo, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Con đường mòn đen kịt nuốt chửng mọi cảm giác về không gian và thời gian. Tôi bắt đầu hoài nghi liệu mình có đang chạy tại chỗ, như một con chuột mắc kẹt trong guồng quay vô vọng. May mắn thay, bàn tay Bắc Tuyền vẫn nắm chặt lấy tôi, một điểm tựa duy nhất giữa bóng tối vô tận. Cậu là khúc gỗ cứu sinh giữa biển khơi tuyệt vọng. Cuối cùng, khi ngọn lửa gần tàn, một vệt sáng mờ ảo xuất hiện phía trước. Thứ ánh sáng dịu nhẹ, mong manh như ngọn nến sau tấm kính mờ, nhưng lại là hy vọng duy nhất của tôi. Bắc Tuyền kéo tôi lao về phía nó với tốc độ kinh hoàng và rồi, khoảnh khắc ngọn lửa tắt, mặt đất biến mất dưới chân. Cảm giác không trọng lực ập đến, tôi suýt nữa đã hét lên. Nhưng Bắc Tuyền đã kịp thời bịt miệng tôi lại suy. Đừng kêu. Cậu thì thầm, giọng vang nài. Không sao đâu, không rơi đâu, và cậu đã đúng. Chúng tôi không rơi. Chúng tôi chỉ lơ lửng, chậm chậm hạ xuống giữa một thành phố kỳ lạ, giọng Bắc Tuyền kéo tôi về thực tại. Đây là âm phủ. Cậu ghé sát tai tôi, thì thầm. Những thứ được đốt ở trên đó sẽ trở thành cảnh vật ở nơi này, cậu chỉ tay xuống phía dưới. Một khu nhà tứ hợp viện bỗng bốc khói, biến thành một chiếc Mercedes-Benz đen bóng. Nếu không phải lớp giấy bạc dán trên cửa sổ, tôi đã lầm tưởng đó là xe thật, và giờ, chúng tôi đã chạm đất. Bắc Tuyền ra hiệu cho tôi im lặng, rồi dẫn tôi len lỏi qua những con hẻm, thành phố giấy không hề tối tăm như tôi tưởng. Một thứ ánh sáng kỳ lạ bao trùm nơi này, như thể hoàng hôn vĩnh cửu. Bầu trời không có mặt trời, không có trăng sao, chỉ một màu cam thẳm trải dài vô tận, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người, nhưng trái ngược với bầu trời tĩnh lặng, thành phố lại náo nhiệt lạ thường. Những người qua đường ăn mặc kỳ dị, như thể bước ra từ những dòng thời gian khác nhau. Áo tôn trung sơn, veston, sườn xám, áo bông, tất cả hòa lẫn vào nhau. Xe cộ cũng vậy. Siêu xe đắt tiền chen chúc với xe buýt, xe tải, thậm chí cả xe ngựa và kiệu dù làm quỷ, cuộc sống vẫn đầy bận rộn. Tôi nhận ra một điều kỳ lạ nữa, thành phố giấy rất ồn ào, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Không có tiếng bước chân, không có tiếng nói chuyện. Xe cộ lướt đi trong im lặng tuyệt đối. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi xe inh nhỏi, tất cả đều biến mất, thảo nào Bắc Tuyền không cho tôi lên tiếng. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ này. Những người ở đây có vẻ ngoài giống người thường, nhưng da dẻ trắng bệch như giấy. Tuy nhiên, cũng có những sinh vật kỳ dị xuất hiện, đầu trâu mặt ngựa, nửa heo nửa dê, những hình thù quái dị mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Chúng hòa nhập vào đám đông một cách tự nhiên, không ai bận tâm đến sự tồn tại của chúng. Bắc Tuyền nhéo tay tôi, nhắc nhở tôi đừng nhìn chằm chằm người khác. Tôi vội cúi đầu, giả vờ là một hồn ma bình thường. Bắc Tuyền dẫn tôi đi qua nhiều khu phố, đến một khoảng đất trống rộng lớn. Thật kỳ lạ, xung quanh đều là những tòa nhà giấy chen chúc, thậm chí chồng chéo lên nhau một cách phi lý. Nhưng khu đất trống này lại hoàn toàn trống trải, không một hòn đá, không một cọng cỏ và ở giữa khu đất trống, mọc một cây hòe khổng lồ. Bắc Tuyền chỉ tay về phía cây hòe, ra hiệu đó là đích đến của chúng tôi. Tôi gật đầu, và chúng tôi cùng nhau tiến về phía cái cây cô đơn giữa thành phố giấy. Chương 145. Bí cảnh, cái tên Trúc Hoàng Hồng vừa thốt ra, Vệ Phục Nguyên chợt rùng mình. Tên này, quen thuộc đến lạ. Nhưng trước khi anh kịp lần tìm ký ức, Bắc Tuyền đã lên tiếng, giọng cậu vang vọng trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở, nơi mà âm thanh bị giam cầm bởi lá bùa vừa được kích hoạt. Người trốn tránh chúng ta lâu như vậy, có lẽ không ngờ rằng sẽ có ngày này, phải không? Để tôi kể bạn nghe câu chuyện này, một câu chuyện bắt đầu từ một cuộc tìm kiếm giữa lòng U Minh Địa Phủ, nơi ánh sáng mặt trời vĩnh viễn bị chối từ. Nơi ấy, có một thành phố giấy xám xịt, nơi ngự trị của những vong hồn lạc lối. Ở trung tâm thành phố kỳ dị đó, sừng sững một cây hòe cổ thụ khổng lồ, một sự sống mãnh liệt giữa thế giới của cái chết. Tôi nhớ cái ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, tôi đã kinh ngạc đến mức nào. Cây hòe ấy, to lớn hơn bất kỳ điều gì tôi từng tưởng tượng. 10 người ôm không xuể thân cây, tán lá sum xuê che khuất cả bầu trời. Bắc Tuyền, người dẫn đường của tôi, chỉ cười bảo, Hoàng Tuyền Địa Phủ cũng có thực vật sinh trưởng. Rồi cậu ấy kể về những cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực bên bờ sông Tam Đồ, một vẻ đẹp chết chóc mà tôi không bao giờ muốn chiêm ngưỡng. Phía sau cây hòe, ẩn mình một căn nhà gỗ nhỏ, cũ kỹ và siêu vẹo. Cánh cửa sơn đỏ bong tróc, treo lủng lẳng như sắp rơi. Nhưng điều kỳ lạ là, căn nhà này không phải làm bằng giấy. Nó được dựng lên từ gỗ thật, một dấu tích của thế giới đã mất, một thế giới mà sự sống và cái chết còn phân định rõ ràng. Bắc Tuyền gõ cửa, một giọng nói già nua vang lên, mời chúng tôi vào. Bên trong tối tăm, những kệ đồ lộn xộn chất đầy những hộp lớn nhỏ. Ở góc phòng, một bóng người cao lớn đứng im lìm. Tôi, một người cao gần 1m9, phải ngước nhìn lên mới thấy đỉnh đầu người đó. Giọng nói thì lại là của một bà lão. Bắc Tuyền, ta đã đoán là hôm nay ngươi sẽ đến, bà ta nói, giọng khàn đặc như tiếng giấy ráp. Bắc Tuyền không vòng vo, cậu đưa cho bà ta một tờ giấy vàng có ghi thông tin và một chiếc hộp gấm làm tạ lễ. Rồi cậu dẫn tôi ra ngoài, bỏ lại tôi với hàng tá câu hỏi chưa kịp hỏi, xong rồi sao? Tôi hỏi, đợi là được, Bắc Tuyền đáp. Một lát sau, cánh cửa sổ hé mở, một bàn tay thò ra, gầy guộc, đen sạm, chỉ còn da bọc xương. Những ngón tay dài bất thường, với móng vuốt cong vút, khiến tôi rùng mình kinh hãi. Bàn tay ấy thả một tờ giấy xuống, rồi biến mất. Người ngươi tìm ở chỗ này, giọng bà lão vọng lại, các ngươi may mắn đấy, nó vẫn còn trong thành, trên tờ giấy là địa chỉ của Trúc Hoàng Hồng. Bắc Tuyền nói chúng tôi vừa kịp cho một chuyến đi và về, và dặn tôi không được mở miệng nói chuyện sau khi rời khỏi cây hòe, và thế là chúng tôi lại lên đường, băng qua những con phố giấy xám xịt. Lần này, Bắc Tuyền dẫn tôi đến một tòa nhà cao tầng kỳ dị, được ghép từ vô số mảnh giấy vụn. Nó siêu vẹo, méo mó, như thể sắp đổ sụp đến nơi. Bắc Tuyền ra hiệu cho tôi biết chúng tôi đã đến đích, cậu ấy nắm tay tôi, và chúng tôi bắt đầu leo trèo, nhảy từ ban công này sang cửa sổ khác, như những diễn viên trong một bộ phim hành động. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa sổ bằng giấy bị nghiêng. Bắc Tuyền đẩy cửa, chui vào một căn phòng chật hẹp và tối tăm. Trong phòng, một người đàn ông đang ngồi ở bàn, có vẻ như đang nghiên cứu cái gì đó. Hắn giật mình khi nghe thấy tiếng động, làm đổ chiếc ghế gãy chân. Bắc Tuyền không nói không rằng, ném một lá bùa lên người hắn, rồi bảo tôi khống chế hắn. Tôi lao đến, khóa chặt hắn từ phía sau, khuỷu tay đè lên yết hầu, không cho hắn kêu la. Bắc Tuyền nhanh chóng vẽ một lá bùa lồng ghép, phong tỏa âm thanh và hơi thở trong phòng. Được rồi, có thể buông hắn ra, cậu ấy nói. Người đàn ông ngã xuống giường, ôm lấy cổ họng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trúc Hoàng Hồng, Bắc Tuyền gọi tên hắn. Và giờ, hắn đang ở trước mặt chúng tôi, bị giam cầm bởi phép thuật và sự giận dữ. Chương 146, Bí cảnh Hoàng Hồng. Lời thì thầm của Vệ Phục Uyên vọng lại, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Chỉ Thành, ghim thẳng vào tâm can người đàn ông nằm bất động trên giường giấy. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, vô hồn như hai hố sâu không đáy. Hắn cố gắng thốt lên, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra những âm thanh ú ớ, vô nghĩa. Ôi, suýt quên mất. Bắc Tuyền lẩm bẩm, động tác nhanh nhẹn như một con mèo. Một lá bùa đơn giản hiện ra trong tay cậu, dán lên thân thể Trúc Hoàng Hồng. Hồn phách mới xuống âm phủ thường mang theo oán khí, chưa cam tâm mà. Ở Chỉ Thành này, tốt nhất là nên giữ im lặng, tránh gây náo loạn. Cậu giải thích với Vệ Phục Uyên, ánh mắt thoáng chút trách móc. Chỉ khi đứng trước mặt phán quan, họ mới được phép kêu oan, hiểu chưa? Vệ Phục Uyên gật đầu, vẻ mặt hối lỗi. Anh hiểu rồi, Bắc Tuyền cẩn thận như vậy cũng là vì lo lắng cho anh. Được rồi, bây giờ anh có thể nói rồi. Bắc Tuyền quay sang Trúc Hoàng Hồng, giọng nói dịu dàng hơn, Trúc Hoàng Hồng hắng giọng, cố gắng tìm lại thanh âm đã mất. Khụ khụ khụ. Âm thanh khàn đặc, nhưng rõ ràng là giọng nói của hắn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa sự kinh ngạc tột độ. Các vị rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Giọng hắn chậm chạp, ngập ngừng như một đứa trẻ tập nói, Bắc Tuyền mỉm cười, nụ cười bí ẩn như ánh trăng. Để tôi trả lời câu hỏi thứ hai của anh trước đã. Chúng tôi biết tên anh, bởi vì chúng tôi đang tìm anh. Cậu kéo Vệ Phục Nguyên lại gần, đặt tay lên vai anh một cách thân mật. Còn chúng tôi là những người được cấp trên phái xuống, đặc biệt đến để hỏi anh vài chuyện. Trúc Hoàng Hồng lặng lẽ nhìn họ, ánh mắt dò xét. Bất chợt, hắn hít một hơi thật sâu một hành động vô thức, tàn dư của cuộc sống đã mất. Ý của các vị là các vị thực sự là người sống, nụ cười của Bắc Tuyền càng thêm rạng rỡ, gật đầu khẳng định. Câu trả lời như một tiếng sét đánh ngang tai, phá tan vẻ mặt vô cảm của Trúc Hoàng Hồng. Hắn loạng choạng đứng dậy, đưa tay về phía hai người, như muốn cảm nhận hơi ấm của sự sống. Nhưng rồi, hắn chợt khựng lại, rụt tay về, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Các vị tìm tôi? Có phải các vị biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không? Biết một ít. Bắc Tuyền đáp, ánh mắt sắc bén. Còn những chi tiết khác, chúng tôi cần anh kể lại, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Trúc Hoàng Hồng bắt đầu câu chuyện của mình bằng một tiếng thở dài, là một nhà dân tộc học. Cuộc sống của Trúc Hoàng Hồng gắn liền với những chuyến đi dài ngày, len lỏi vào những vùng núi hẻo lánh, những ngôi làng xa xôi để thu thập và ghi chép về phong tục tập quán địa phương. Công việc mà nhiều người lầm tưởng là đơn giản và lãng mạn, thực tế lại vô cùng gian khổ. Viện nghiên cứu nơi Trúc Hoàng Hồng làm việc đã thành lập một nhóm nhỏ gồm 3 người, bao gồm cả hắn. 2 người còn lại, một là nghiên cứu viên, một là nghiên cứu sinh khảo cổ học. 3 năm trước, nhóm của Trúc Hoàng Hồng bắt đầu một dự án nghiên cứu về các tập tục thờ cúng tổ tiên và cúng tế ở khu vực Tây Nam. Họ đã đặt chân đến những vùng đất hoang vu nhất, đối mặt với vô vàn khó khăn. Nhưng rồi, một năm trước, nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nghiên cứu viên kia xin nghỉ phép vì việc gia đình. Chỉ còn lại Trúc Hoàng Hồng, một mình kiên trì với cuộc khảo sát gian dở. Trúc Hoàng Hồng ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp, đưa cho Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên xem những ghi chép mà hắn vẫn miệt mài viết lách ngay cả khi đã xuống âm phủ. Bắc Tuyền nhận lấy, cẩn thận lật từng trang. Vệ Phục Uyên tò mò cúi xuống nhìn, nhưng vừa thấy những dòng chữ kỳ quái trên giấy, anh đã nhăn mặt. Giấy tuyên thành trắng nhăn nheo, trông như xé từ những vật phẩm giấy bỏ đi. Chữ viết bằng bút lông, mực đen kịt, đặc quán. Vệ Phục Uyên hoàn toàn không thể hiểu được. Đối với anh, đó chỉ là những đường cong vô nghĩa, những chấm mực ngoệt ngoạc không hơn không kém. Anh lén nhìn Bắc Tuyền, thấy cậu chăm chú đọc những ký tự kỳ lạ đó, vẻ mặt nghiêm túc. Khi Bắc Tuyền xem xong chồng ghi chép, Trúc Hoàng Hồng mới tiếp tục câu chuyện. Tôi nhớ đó là ngày 8 tháng 5 năm ngoái. Hắn kể, giọng trầm buông. Tôi đang một mình điều tra phong tục dân gian ở một ngôi làng nhỏ cách huyện Kỳ khoảng 60 km về phía nam. Một người dân nói với tôi rằng ở làng bên cạnh có một ông chủ đến sạn đất, hình như có được 2 món hàng tốt, sạn đất là tiếng lóng của giới buôn đồ cổ, chỉ việc lùng sục nhà dân để tìm mua những món hời. Ông chủ là để chỉ những tay buôn đồ cổ. Vào thời kỳ đầu mở cửa, thị trường đồ cổ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Thương nhân đổ xô về nông thôn, sạn đất hết lần này đến lần khác. Đồ cổ có giá trị dù sao cũng có hạn, sau nhiều lần tranh giành, dù có đào bới khắp hang cùng ngõ hẻm cũng khó mà tìm được thứ gì đáng giá. Vì vậy, những tay buôn đồ cổ đích thân đi sạn đất ngày càng ít. Họ chỉ xuất hiện khi nghe ngóng được ở đâu đó có mộ cổ bị đào trộm, đồ tùy tán trôi nổi ngoài dân gian. Trúc Hoàng Hồng là một nhà dân tộc học, không phải là dân buôn đồ cổ. Nhưng hắn lại tò mò về món hàng tốt kia. Sự tò mò đã hại hắn. Tôi sợ người đó thu được hàng rồi đi mất, nên ngày hôm đó đã bắt xe đến làng bên và gặp được hắn. Ông chủ vừa thu được hàng tốt là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, dáng người nhỏ bé, đen gầy. Nếu không nghe thấy giọng Bắc Kinh rành rọt của hắn, thì ai cũng sẽ lầm tưởng hắn là một người nhập cư trái phép từ Đông Nam Á, bị suy dinh dưỡng. Những tay buôn đồ cổ hoạt động ở ranh giới giữa pháp luật và đạo đức thường rất cảnh giác với người lạ. Nhưng Trúc Hoàng Hồng lại là một nhà dân tộc học, quen giao tiếp với đủ hạng người. Hắn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng làm quen với đối phương, thậm chí có cơ hội được chiêm ngưỡng món hàng tốt kia. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Tên ông chủ kia lại cực kỳ dễ gần. Sau khi Trúc Hoàng Hồng giới thiệu thân phận, đối phương không hề tỏ ra khó chịu mà còn chủ động đề nghị kết bạn, hẹn hắn tối đến một quán ăn bình dân trong làng để ăn cơm uống rượu. Lúc đó, tôi thực sự cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Trúc Hoàng Hồng cúi đầu, bất lực lắc đầu. Nhưng tôi nghĩ, chỗ ăn cơm là quán xá có người ra vào, trên người tôi lại không có nhiều tiền bạc hay đồ vật có giá trị. Một người đàn ông gầy gò tuổi ngoài 50 thì có thể làm gì tôi được? Hắn thở dài. Sau đó, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự sơ suất và chủ quan của mình, tên buôn đồ cổ đen gầy kia tự xưng là Trần Siêu. Thật hay giả thì Trúc Hoàng Hồng không thể nào kiểm chứng được. Trong bữa tiệc, hai người trò chuyện rất hợp ý. Theo lời Trúc Hoàng Hồng, Trần Siêu tuy có vẻ ngoài bình thường, nhưng kiến thức lại uyên bác đến bất ngờ. Hắn ta biết cả thiên văn, địa lý, trung dung, âm dương bát quái. Ngay cả trong lĩnh vực dân tộc học mà Trúc Hoàng Hồng am hiểu nhất, hắn ta cũng có thể tham gia, đưa ra những nhận xét sâu sắc. Hai người cứ thế trò chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi Trúc Hoàng Hồng cảm thấy hơi say, Trần Siêu mới lấy ra một chiếc hộp nhung đen, cho hắn xem món hàng tốt mà mình vừa thu được. Nghe đến đây, Bắc Tuyền khẽ cười. Tôi đoán, đó là một chiếc vòng tay kim ti tường vân văn Đông Châu, đúng không? Trúc Hoàng Hồng sững người. Sao anh biết? Hắn suy nghĩ một lát, rồi chợt hiểu ra. Chẳng lẽ, các anh đã tìm thấy chiếc vòng tay đó, chúng tôi đã tìm được chiếc vòng tay đó. Bắc Tuyền khẳng định. Anh có biết chiếc vòng tay đó là thứ gì không? Cậu nhấn mạnh hai chữ thứ gì, hy vọng Trúc Hoàng Hồng hiểu ý mình. Quả nhiên, Trúc Hoàng Hồng lắc đầu. Tôi không biết. Tôi chỉ nhìn thoáng qua chiếc vòng tay đó, còn chưa chạm vào nó, làm sao có thể biết nó là thứ gì được? Bắc Tuyền cười, không hỏi thêm, chỉ ra hiệu cho đối phương tiếp tục kể. Sau đó, tôi say. Ký ức cuối cùng của tôi dừng lại ở khoảnh khắc tôi gục xuống bàn, mơ màng mất đi ý thức. Hắn chỉ vào mình. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trên một con đường nhỏ tối đen. Tôi đã chết. Nói đến đây, Trúc Hoàng Hồng nở một nụ cười chua xót. Lúc đó tôi không biết mình đã chết, càng không biết mình đang đi trên con đường hoàng tuyền trong truyền thuyết. Tôi chỉ bản năng đi theo ánh sáng phía trước, cứ đi. Cứ đi cho đến khi đến thành phố này. Trúc Hoàng Hồng kể với Bắc Tuyền và về Phục Uyên rằng khi mới đến, hắn không có gì trên người, lại không hiểu rõ tình cảnh của mình, thậm chí còn không thể mở miệng nói chuyện. Hắn suýt chút nữa đã trở thành một cô hồn giả quỷ. May mắn thay, hắn viết chữ rất đẹp, lại gặp được một đôi vợ chồng già tốt bụng, hắn mới tạm ổn định và chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, buồn cười lắm phải không? Trúc Hoàng Hồng tự giễu. Tôi thế mà lại không biết mình chết khi nào, chết như thế nào? Cứ thế mà thành một con ma mơ hồ, không hiểu chuyện. Hắn ngập ngừng rồi nói thêm, hơn nữa, có một chuyện thực sự quá kỳ lạ. Chương 147, bí cảnh chải lắc đầu của Trúc Hoàng Hồng khiến tôi thêm phần tò mò. Hắn nói, giọng trầm xuống như đang thì thầm với chính mình, có gì đó không đúng ở đây, tay hắn đặt lên bức tường siêu vẹo, nơi những mảnh giấy cũ kỹ đã bạc màu theo thời gian. Những người sống trong làng giấy này họ đều là những cô hồn, những linh hồn không ai nhớ đến, không được ai cúng bái. Tôi gật đầu. Hiểu rõ luật lệ của Chỉ Thành, tôi biết, những linh hồn sau khi qua cầu Nại Hà, phần lớn đều phải dừng chân nơi đây. Một nơi ở tạm, nơi những người đã khuất chờ đợi một kiếp luân hồi mới. Nơi này, mọi thứ đều đến từ sự tưởng nhớ của người dương thế. Nhưng không phải ai cũng có được sự tưởng nhớ đó. Thế nhưng Trúc Hoàng Hồng thở dài, tôi thì khác. Dù không có vợ con, nhưng tôi vẫn còn người thân. Nếu tôi đã chết, sao lại không có một nén nhang, một tờ tiền vàng nào được gửi đến? Một năm suốt một năm tôi không hề nhận được gì cả, tôi biết, Trúc Hoàng Hồng không chỉ là một hồn ma. Trong thâm tâm, hắn vẫn là một học giả. Cái chết đã lấy đi sinh mạng, nhưng không thể lấy đi trí tuệ của hắn. Hắn sớm nhận ra điều bất thường. Cái chết bất ngờ khiến hắn hoang mang, nhưng một năm sống ở Chỉ Thành, hắn đã dần hiểu rõ mọi thứ. Ở đây, thời gian trôi qua như trần gian. Mỗi 12 giờ, quỷ sai tuần tra sẽ đi ngang. Đồ cúng từ dương gian sẽ đến tận tay, nhanh hơn cả những gã đưa thư nhanh nhất. Mọi thứ ở đây đều rất công bằng, Trúc Hoàng Hồng nghĩ vậy, để cư dân có thể an ổn chờ ngày luân hồi. Nhưng hắn, một người có người thân, lại không hề nhận được bất cứ gì. Điều đó quá lạ. Hắn âm thầm tìm hiểu, thu thập thông tin, mong một ngày có thể tìm ra sự thật. Tôi nhìn Trúc Hoàng Hồng và không khỏi thương cảm. Hắn chỉ là một học giả, trong khi tôi biết nhiều hơn những gì hắn có thể tưởng tượng. Tôi biết rằng hắn đã bị người khác đoạt xác, rằng một kẻ khác đã sống thay hắn ở dương gian. Tôi hiểu rồi. Tôi đáp, Thay vì nói ra sự thật phũ phàng, tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Anh cứ ở đây. Tôi sẽ lo liệu, tôi nợ hắn một ân tình. Hắn thẳng thắn kể hết, không giấu giếm. Và tôi luôn tin vào nhân quả, chúc Hoàng Hồng cúi đầu, lòng biết ơn dâng trào. Hắn đoán rằng tôi và Vệ Phục Uyên đến đây chắc hẳn còn có những bí mật khác, nhưng hắn không hỏi. Hắn chỉ tiễn chúng tôi ra cửa sổ, sắp đến giờ quỷ sai tuần tra rồi, hắn nhắc nhở, hai vị phải cẩn thận, rời khỏi làng giấy, chúng tôi không đi đường cũ. Thời gian còn lại không nhiều, chúng tôi phải nhanh chóng trở về. Nhưng rồi, giữa những con đường vắng vẻ của Chỉ Thành, âm thanh quen thuộc vang lên, linh linh linh đinh linh linh đông đông tiếng chuông và tiếng trống. Tiếng một nhanh, một chậm, một cao, một trầm. Một thứ âm thanh kết hợp kỳ lạ, như thể đang vẫy gọi, mê hoặc, Vệ Phục Uyên khẽ khựng lại. Tôi vội vàng véo nhẹ vào tay anh, thì thầm, tiểu vệ, anh giật mình, rồi hoàn hồn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, âm thanh đã đến gần hơn, quỷ sai tuần tra, tôi nói, giọng vội vã. Chúng có thể nhận ra sinh khí của người sống, tôi nắm tay Vệ Phục Uyên, kéo anh chạy. Chúng đông lắm, chúng ta không thể đấu lại, anh hiểu rõ, đôi mắt mở to, cố gắng giữ bình tĩnh, linh linh linh đinh linh linh đông đông gâm thanh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tôi cảm nhận được, những người xung quanh, như những bức tượng giấy, đều đứng im bất động. Chỉ còn tôi và Vệ Phục Uyên, hai kẻ lạc loài bên này, tôi kéo anh vào một con hẻm nhỏ, một khe hở giữa hai tòa nhà giấy. Nơi này chật chội, bẩn thỉu, đầy rác. Tôi không nói gì, nhanh chóng đẩy Vệ Phục Uyên xuống đất, rồi nằm sấp bên cạnh anh. Tôi chụp một chiếc giỏ rác lên người hai đứa, phủ lên trên một tấm chăn rách, trong bóng tối mịt mù, Vệ Phục Uyên lo lắng nhìn tôi, linh linh linh đinh linh linh đông đông gầm thanh ngày càng gần. Anh cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy, một thứ thôi miên đến đáng sợ, tiếng chuông, tiếng trống không hề có tác dụng với tôi, nhưng tôi biết chúng có thể ảnh hưởng đến Vệ Phục Uyên. Tôi nắm chặt tay anh, cố gắng truyền cho anh một chút sức mạnh, qua khe hở, tôi nhìn thấy một đoàn người, những quỷ sai, đang đi ngang qua. Gương mặt họ mờ ảo trong bóng tối, nhưng hình dáng kỳ dị của họ đủ để khiến tôi rùng mình, rồi, một bóng người dừng lại. Không vào hẻm, nhưng cái cổ dài ngoằng của nó đột ngột vươn ra, rồi một cái đầu quỷ quái thò vào trong hẻm nhỏ hẹp, tôi siết chặt tay Vệ Phục Uyên, chờ đợi giây phút sinh tử. Chương 148, bí cảnh, cái khoảnh khắc đó. Ngay khi cái đầu kỳ quặc thò vào, Vệ Phục Uyên, người vẫn luôn tự hào về sự gan dạ của mình, đã hiểu thế nào là mất hồn. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cùng lúc, Bắc Tuyền đột ngột ra tay, một tay bịt miệng, một tay bịt mũi Vệ Phục Uyên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi Vệ Phục Uyên chỉ kịp sững sờ, nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh hiểu. Hiểu rõ mồn một ý của Bắc Tuyền, không được phát ra tiếng động. Không được thở, Vệ Phục Uyên im lặng. Nắm chặt tay Bắc Tuyền, trong con hẻm tăm tối, chật hẹp, dưới một cái sọc rách nát và tấm chăn cũ kỹ, hai người áp sát vào nhau. Gần đến mức không còn một khe hở, và phía trên đầu họ, một cái đầu kỳ quái, gắn liền với một cái cổ dài ngoẵng. Cái đầu ấy từ từ xoay một vòng trong con hẻm, cái cổ dài uốn lượn một cách kỳ dị, như thể đang thăm dò từng ngóc ngách. Về Phục Uyên nín thở, thu mình lại. Tay Bắc Tuyền vẫn siết chặt miệng và mũi anh, lòng bàn tay lạnh buốt. Anh thậm chí còn cảm nhận được một sự run rẩy mong manh nơi Bắc Tuyền. Chính cái run rẩy ấy đã khiến Vệ Phục Uyên nhận ra, Bắc Tuyền đang sợ cái người mà trước nay anh biết, dù có bị thương hay gặp khó khăn đến mấy, vẫn luôn tỏ ra điềm tĩnh, bình thản, dường như không có một điểm yếu nào, giờ đây lại căng thẳng đến mức tay run rẩy. Vệ Phục Uyên không biết những con quỷ tuần thành kia đáng sợ đến nhường nào. Nhưng giây phút này, anh chỉ cảm thấy xót xa. Anh ước mình có thể mạnh mẽ hơn, ít nhất là để trở thành chỗ dựa. Trở thành điểm tựa cho Bắc Tuyền, từng giây trôi qua như vô tận. Cái đầu kia kiểm tra từng ngóc ngách, động tác chậm chạp và tỉ mỉ. Cả hai đều nín thở, căng thẳng đến tột độ, thời gian như ngừng lại, cuối cùng, cái cổ dài rụt lại, mang theo cái đầu biến mất khỏi con hẻm, linh linh linh, đinh linh linh đông, đông tiếng chuông và trống vẫn còn vọng lại. Vệ Phục Uyên chớp mắt. Anh nhận ra, tiếng chuông và trống đáng sợ ban nãy, giờ đây không còn tác dụng gì với anh nữa, anh nhìn Bắc Tuyền. Thấy anh vẫn chưa buông tay, và hiểu rằng, họ vẫn chưa an toàn, linh linh linh, đinh linh linh đông, đầu ngầm thanh dường như vẫn ở quanh đây. Rồi dần dần nhỏ lại, xa dần, Bắc Tuyền nới lỏng tay. Vệ Phục Uyên hít vào hai hơi thật nhẹ, Bắc Tuyền ôm lấy mặt Vệ Phục Uyên, rồi bất ngờ cắn vào môi anh, chúng ta không còn nhiều thời gian, giọng nói của Bắc Tuyền vội vã, từng chữ rõ ràng, phải chạy theo em, thật nhanh, tuyệt đối không được dừng lại. Không được quay đầu, Vệ Phục Nguyên gật đầu được, Bắc Tuyền hất tung cái sọt, đã văng tấm chăn. Rồi nắm lấy tay Vệ Phục Nguyên, lao đi như điên, họ chạy. Họ là những kẻ xâm nhập, những kẻ dị biệt, linh linh linh, đinh linh linh đông, đông tiếng chuông và trống quen thuộc lại vang lên. Nhưng lần này, chúng gấp gáp hơn, dồn dập hơn, như một hồi trống trận chạy, Vệ Phục Nguyên cắn răng, chạy tiếng chuông và trống càng lúc càng gần, nhảy. Bắc Tuyền hét lên, Vệ Phục Nguyên làm theo, một bàn tay trắng bệch lướt qua gót giày anh, Bắc Tuyền kéo anh lên. Rồi cả hai cùng lao về phía lối ra, tầm nhìn tối sầm lại. Bầu trời cam của Chỉ Thành biến mất, thay vào đó là con đường Hoàng Tuyền, còn 5 phút, Bắc Tuyền rút ra một lá bùa, tạo ra một ngọn lửa xanh, tiếp tục chạy, trong phòng khách Tam Đồ Xuyên, Khương Nam Ngạn như kiến bò trên chảo nóng, Hương Tàn, tình huống này, quen thật đấy nhỉ, Điền Gia Tân đột ngột lên tiếng, lần trước. Bắc Tuyền cũng bị trễ giờ về, Khương Nam Ngạn run rẩy, thế sau đó thì sao? Sau đó à, Bắc Tuyền suýt chết, Khương Nam Ngạn tái mặt. Ngọn lửa của cây hương sắp tắt, ôi trời! Cây hương tắt, Khương Nam Ngạn tiến lên, nhưng trước khi anh kịp chạm vào hai người, họ đổ rạp xuống, khụ. Khụ khụ khụ, Vệ Phục Nguyên ho sặc sụa, anh bỏ qua Khương Nam Ngạn, chạy đến bên cạnh Bắc Tuyền, Bắc Tuyền. Có nghe thấy không? Ngón tay Bắc Tuyền khẽ run rồi cậu mở mắt, Bắc Tuyền. Yên tâm, Bắc Tuyền mỉm cười, có anh ở đây, em làm sao nỡ không trở về được, thật là một câu chuyện nghẹt thở. Cảm xúc của Vệ Phục Nguyên thật sự chạm đến trái tim mình. Tình bạn, sự tin tưởng và cả một chút rung động, tất cả được gói gọn trong những khoảnh khắc sinh tử. Ước gì có một cái kết thật ngọt ngào cho hai bạn trẻ này. Chắc chắn sẽ có ai đó muốn chuyển thể thành phim đây. Chương 149, khởi đầu trong bí cảnh hôm ấy, trong căn gác mái quen thuộc, gió thoảng qua khung cửa sổ. Khẽ khàn hôn lên tấm rèm, rồi lại thoảng bay. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở khẽ đều đều, và một bầu không khí ngập tràn sự chờ mong về Phục Nguyên, sau chuyến đi đầy ám ảnh từ âm phủ, đã chọn cách trốn tránh hiện thực bằng cách ngủ lại căn gác của Vệ Phục Nguyên. Tâm hồn mỏng manh của anh cần được vỗ về, cần một chút yên bình để hồi phục lại sau cú sốc. Bên cạnh anh, Bắc Tuyền đã yên giấc, làn da trắng ngần phát sáng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Vệ Phục Nguyên ngắm nhìn, trái tim như có ngàn con sóng dâng trào. Anh đã từng tưởng tượng ra hàng trăm, hàng ngàn khoảnh khắc được gần gũi Bắc Tuyền, nhưng khi giấc mơ trở thành hiện thực, sự bối rối lại ập đến. Sao mình lại ngốc nghếch thế này? Anh tự trách mình, đêm nay, anh và Bắc Tuyền sẽ cùng nhau bước vào bí cảnh của Chu Lăng. Rồi anh lại nghĩ đến sáng nay, trong khi Khương Nam Ngạn và Điền Gia Tân được giao trọng trách ở lại Tam Đồ Xuyên. Bắc Tuyền đã đưa Khương Nam Ngạn một lá bùa, dặn dò cẩn thận. Nếu người của Đặc Thất liên lạc, hãy đưa nó cho họ. Giọng Bắc Tuyền vang lên, nhẹ nhàng mà đầy tin cậy, trong khoảnh khắc đó, ký ức về những đêm hai người cùng nhau, về những rung động trong tim, lại ùa về. Vệ Phục Uy nhớ rõ cả khuôn mặt Bắc Tuyền khi đó, nụ cười dịu dàng khiến anh chỉ muốn ôm trọn vào lòng chật. Vệ Phục Uy khẽ thở dài, tay vẫn còn đang nắm chặt. Giá mà cái thứ bôi trơn đó đến sớm hơn anh tiến lại gần, khẽ khàn vén tấm chăn. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Cơ thể trắng ngần. Hoàn mỹ của Bắc Tuyền hiện ra, như một bức tượng tạc từ ngọc lại đây. Bắc Tuyền cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Bàn tay trắng nõn của anh đặt lên tay Vệ Phục Nguyên, khẽ siết chặt. Em nghĩ anh sẽ chủ động nhưng anh lại nhát quá, ngày mai chúng ta phải đến bí cảnh của Chu Lăng. Em không biết sư phụ sẽ nhìn anh như thế nào, Bắc Tuyền dịu dàng nói, rồi nắm lấy tay Vệ Phục Nguyên, đan xen các ngón tay vào nhau. Cho nên, dứt khoát là ngay đêm nay anh thấy thế nào? Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi lý trí tan biến. Vệ Phục Nguyên quăng tấm chăn, lao đến Bắc Tuyền, sáng hôm sau, trên con đường dẫn đến bí cảnh, Bắc Tuyền giải thích cho Vệ Phục Nguyên về thế giới bí ẩn này. Nó giống như thôn huyền môn, độc lập với thế gian nhưng vẫn có liên kết mật thiết. Giọng nói ấm áp của Bắc Tuyền vang lên, rất lâu trước đây, đã có người lạc vào bí cảnh Chu Lăng. Bắc Tuyền kể. Rồi Chu Lăng, bên cạnh, bất ngờ lên tiếng. Đáng tiếc là nhiều trận pháp và phong ấn đến thế cũng không ngăn được có người trộm mê thần phiên ra ngoài, Vệ Phục Nguyên ngạc nhiên, nhưng Bắc Tuyền đã nhanh chóng tiếp lời. Đúng vậy, có người đã trộm mê thần phiên. Kẻ trộm đã phá vỡ kết giới và phong ấn do sư phụ ta bày ra, mang theo nó biến mất không dấu vết, đoán không sai. Bắc Tuyền thừa nhận. Đây đúng là do người nội bộ gây án, Vệ Phục Nguyên lại hỏi, vậy mọi người đã bắt được hắn chưa? Chưa, người đó rất giỏi che giấu bản thân. Bắc Tuyền lắc đầu. Nhưng rồi, ánh mắt anh lóe lên một tia hy vọng, gần đây chúng ta đã tóm được cái đuôi của hắn rồi, ý em là, Chúc Hoàng Hồng, Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu. Chính xác hơn, là người đã đoạt xác Trúc Hoàng Hồng. Chương 150. Bí mật sau chiếc cầu trượt gọi cái đống sắt vụn này là lối vào đấy à? Vệ Phục Nguyên gằn giọng, cố kìm nén thôi thúc muốn lôi Bắc Tuyền ra mà tra hỏi cho ra nhẽ, trước mắt họ là một công viên trẻ em ồn ào, náo nhiệt đến mức phát điên. Tiếng trẻ con la hét, tiếng phụ huynh quát mắng vang vọng cả một góc trời. Giữa khu vui chơi rộng lớn, với đủ loại cầu trượt, nhà bóng, bập bênh, thứ thu hút sự chú ý của họ lại là một góc khuất tĩnh lặng đến kỳ lạ nơi ấy, một cây hòe cổ thụ tỏa bóng mát rượi. Và sau gốc cây xù xì, ẩn mình một chiếc cầu trượt cũ kỹ, lùng tịch, được thiết kế cho những đứa trẻ mẫu giáo. Hình dáng con gấu trúc nhựa méo mó, tróc sơn, nứt nẻ, trông chẳng khác nào một con hải cẩu bị bỏ rơi. Xung quanh nó giăng một sợi xích sắt rỉ sét, kèm tấm biển tạm ngưng sử dụng, trong cái ồn ào của công viên, chẳng ai thèm ngó ngàng đến thứ đồ chơi phế thải này. Nhưng Bắc Tuyền lại khẳng định, đây chính là cánh cửa dẫn vào bí cảnh Chu Lăng, yên tâm đi, trong mắt người thường, nó chỉ là một cái cầu trượt bỏ đi thôi. Bắc Tuyền nháy mắt với Chu Lăng, cô đi trước đi, Chu Lăng gật đầu, thoăn thoắt luồn qua sợi xích, leo lên chiếc cầu trượt mục nát rồi biến mất trong ống trượt tối om. Vài giây trôi qua, mọi thứ vẫn im lìm, người đâu? Vệ Phục Uyên nghi hoặc hỏi, Bắc Tuyền bật cười, anh chưa xem Harry Potter à? Sân ga 93 phần tư ấy. Nó kiểu kiểu thế, Vệ Phục Uyên trợn tròn mắt. Nếu không tận mắt chứng kiến, anh sẽ không bao giờ tin được cái đống sắt vụn này lại là cánh cổng dịch chuyển không gian, đưa tay cho em. Bắc Tuyền nắm lấy tay Vệ Phục Uyên, dùng đầu ngón tay rạch một đường nhỏ trên da mình, rồi vẽ một bùa chú kỳ lạ vào lòng bàn tay anh. Bùa này sẽ giúp anh vào được bí cảnh Chu Lăng. Cứ làm theo Chu Lăng, đừng nghĩ ngợi gì cả, trượt xuống là được. Mở mắt ra là vào trong thôi, đơn giản vậy thôi á. Vệ Phục Uyên bán tín bán nghi nhìn Bắc Tuyền. Kinh nghiệm cho thấy, mỗi khi Bắc Tuyền tỏ ra chắc chắn như vậy, thì y như rằng anh sẽ bị lừa một vố đau điếng, đơn giản vậy thôi. Bắc Tuyền cười híp mắt, nắm chặt tay Vệ Phục Uyên, che đi bùa chú phức tạp. Gã ghé sát tai anh, thì thầm, chúng ta đã từng da thịt kề nhau rồi mà. Em nỡ nào bắt nạt anh chứ, Vệ Phục Uyên cảm thấy mình thật vô dụng. Chỉ vài câu nói ngọt ngào, vài cử chỉ âu yếm là anh đã hoàn toàn mất cảnh giác vậy, vậy được rồi. Tai Vệ Phục Uyên đỏ bừng, nóng ràng như muốn bốc hỏa. Anh quay sang nhìn chiếc cầu trượt thấp lùng, lo lắng không biết với chiều cao của mình, liệu có bị mắc kẹt trong cái ống trượt chật hẹp kia không? Vậy anh đi đây, Bắc Tuyền nhanh như chớp hôn lên khóe môi Vệ Phục Uyên, vỗ nhẹ vào cánh tay anh, yên tâm đi đi, nụ hôn bất ngờ của Bắc Tuyền xua tan mọi lo lắng trong lòng Vệ Phục Uyên. Anh hít một hơi sâu, leo lên cầu trượt, chui vào ống trượt tối om rồi biến mất, Bắc Tuyền thầm đếm đến ba, rồi quay người lại, mỉm cười với cây hòe cổ thụ một cái đầu nhỏ với hai bím tóc hình sừng dê soạt một cái thụt xuống. Cô bé nấp sau thân cây, sợ hãi nhìn về phía cầu trượt. Người anh trai mặc đồ đen xinh đẹp vừa nãy đã biến mất không dấu vết, cô bé tròn xoe mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu cô bé tràn ngập những câu hỏi, tại sao hai anh trai lại hôn nhau? Tại sao anh trai lớn như vậy lại chơi cầu trượt của trẻ con? Tại sao anh trai chui vào cầu trượt mà không thấy trượt ra? Cô bé bối rối bước thêm vài bước về phía cầu trượt gấu trúc, níp níp, con làm gì đấy? Mau quay lại. Mẹ cô bé đang mải mê chơi điện thoại ngẩng đầu lên, thấy con gái mình đang tiến về phía góc khuất, vội vàng gọi với, cái cầu trượt đó rách nát, bẩn thỉu lắm, đừng có chơi. Đi chơi bập bênh đi, vâng ạ. Cô bé ngoan ngoãn quay người, chạy lon ton về phía đám bạn. Những thắc mắc vừa nãy nhanh chóng tan biến trong tiếng cười đùa, trong khi đó, Vệ Phục Uyên đang khom người, cố gắng nhồi nhét mình vào cái ống trượt chật hẹp. Khi trượt xuống, anh không khỏi lo lắng. Một cái cầu trượt ngắn ngủn như vậy, liệu có thực sự dẫn đến bí cảnh Chu Lăng ở một chiều không gian khác, nhưng một giây đồng hồ mà Vệ Phục Uyên mong đợi đã không xảy ra. Anh trượt mãi trong cái ống trượt ngắn ngủn ấy. Tốc độ của anh ngày càng nhanh, quần jean cọ sát với cầu trượt tạo ra ma sát nóng rực, khiến anh có cảm giác mông mình sắp bốc cháy, lối ra rõ ràng ở ngay phía trước, nhưng dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể chạm tới. Vệ Phục Uyên cảm thấy chuyến đi cầu trượt dài dằng dặc này kéo dài đến cả nửa phút. Ngay khi anh nghĩ rằng mông mình sắp tan thành tro, thì bất ngờ, anh bị bắn ra khỏi ống trượt mà không hề có dấu hiệu báo trước, do tốc độ quá nhanh, Vệ Phục Uyên bị văng ra như một viên đạn pháo, xoay tròn giữa không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, tõm, không kịp chuẩn bị, Vệ Phục Uyên rơi thẳng xuống nước, lưng hướng xuống, mặt hướng lên trời. Anh chìm xuống một đoạn, bị dòng nước lạnh lẽo bao vây, sặc một ngụm nước biển mặn chát khụ. Vệ Phục Uyên choàng tỉnh. Mùi vị mặn chát của nước biển cho anh biết, anh đã rơi xuống biển, may mắn thay, Vệ Phục Uyên bơi khá giỏi. Anh vội vàng đạp chân, xoay người 180 độ trong nước, vừa đạp nước vừa quạt tay, cố gắng ngoi lên mặt nước, xung quanh anh trống không, chỉ có biển xanh và trời xanh, Vệ Phục Uyên kêu trời trong bụng. Anh biết ngay mà, mỗi khi Bắc Tuyền nói chắc chắn, thì kết quả y như rằng sẽ rất bịp. Tình cảnh hiện tại của anh chẳng khác nào một cảnh phim kinh dị, đúng lúc Vệ Phục Uyên đang tràn ngập những lời oán thán, thì phía sau anh bỗng vang lên một tiếng tổng khác, Vệ Phục Uyên quay đầu lại và thấy Bắc Tuyền đang trồi lên khỏi mặt nước, Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên vung tay bơi về phía người yêu. Chuyện gì thế này? Không phải em nói chúng ta đi bí cảnh Chu Lăng sao? Biển rộng mênh mông thế này thì bí cảnh ở đâu, đừng vội. Bắc Tuyền đưa tay lau nước biển trên mặt, giúp Vệ Phục Uyên gạt những lọn tóc ướt dính trên mi mắt. Chúng ta mới đi được nửa đường thôi, Vệ Phục Uyên chớp mắt, hất đi những giọt nước đọng trên lông mi. Vậy nửa đường còn lại thì sao, đừng lo lắng. Bắc Tuyền cười đáp, sẽ sớm có thuyền đến đón chúng ta thôi, vừa dứt lời, tiếng mái chèo khu nước đã vang lên. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đồng loạt ngẩng đầu lên, một chiếc thuyền nhỏ màu trắng, rẽ sóng tiến về phía hai người. Trên thuyền có một ông lão đội nón lá đang cầm lái, và Chu Lăng, người đã lên cầu trượt trước đó thấy chưa, đến rồi này. Bắc Tuyền cười, leo lên thuyền rồi kéo Vệ Phục Uyên lên theo, đây là tầng bảo vệ thứ hai của bí cảnh Chu Lăng. Trên thuyền, Bắc Tuyền vừa dùng thuật hút nước làm khô người cả hai, vừa giải thích cho Vệ Phục Uyên. Người bình thường dù có bù chú, có tìm được lối vào, cũng chỉ có thể rơi xuống vùng biển này. Chỉ những người biết tọa độ mới có thể vượt qua đại dương mênh mông, tiến vào bí cảnh Chu Lăng thật sự. Gấu Đỏ Audio, cảm ơn và hẹn gặp lại.